Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, hôm nay là một ngày Huy phát bộ, cho tuần trước có nghỉ một ngày. Lần này chúng ta sẽ gặp gỡ một cây viết mới, một tác giả mới, anh Vũ, với một tập truyện có tựa đề Ma Nữ Báo Thù. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Chuyến xe đông nghẹt, từ cái ngày Trình vào Nam lập nghiệp đến nay cũng đã được hơn 10 năm. Đây là lần đầu tiên hắn về quê sau thời gian dài xa cách. Nằm trên xe, Trình không sao chợp mắt được vì hoàn cảnh trước mắt phải đối mặt. Thêm đó là sự chen chúc trên chuyến xe mà lâu rồi hắn mới được trải nghiệm lại. Trình là giám đốc một công ty do mình và một người bạn tự sáng lập. Công việc làm ăn vô cùng thuận lợi, nhà lầu, xe hơi, những chuyến du lịch đắt đỏ với Trình là chuyện quá bình thường. Cho đến một ngày, tai họa đổ ập xuống. Đang làm ăn phát đạt thì công ty của Trình bỗng tuột dốc rồi phá sản. Sự việc này xảy ra nhanh chóng, làm Trình không có cách nào xoay sở. Người bạn cùng hợp tác với hắn chính là nguyên nhân. Kẻ ôm toàn bộ vốn liếng của công ty bỏ trốn. Ngoài ra, bạn Trình còn vai nóng giang hồ, cầm cố tài sản của công ty. Khi Trình biết được thì mọi chuyện đã quá muộn. Từ trên tột đỉnh vinh quang, bây giờ vợ chồng hắn phải chui rút trong căn phòng trọ nhỏ, sống chung với tầng lớp lao động chân tay. Toàn bộ tài sản tích góp của vợ chồng từ trước đến giờ đều phải đem bán hoặc cầm cố để trả nợ, nhưng cũng chỉ trả được một phần nào. Chạy đi anh về ơi, tới rồi, xuống nhanh xe còn chạy nữa, cái chỗ này giao thông làm gắt lắm. Tiếng của anh lơ xe vừa lay vừa nói lớn, làm những người nằm gần Trình cũng phải dậy theo. Trình quể quải đứng dậy, tay giới lấy cái ba lô, cả đêm không sao ngủ được. Tới gần sáng mệt lả người mới thiếp đi thì xe đã tới nơi. Anh còn đồ đạc gì dưới xe không? Trình không trả lời, lắc đầu rồi bước ra khỏi chỗ. Một bà cô mập nằm chính giữa lối đi. Lúc bước ngang qua, Trình dấp phải bà ta, ngã chúi đầu về phía trước, làm mọi người phá lên một tràng cười. Trình ngượng chín cả mặt, bước nhanh xuống xe. Chiếc xe cũng nhanh chóng rời đi trong ánh sáng mặt trời vừa mới le lối. Cảnh vật sau 10 năm dài xa cách không có thay đổi gì nhiều. Chỉ có vài ngôi nhà khá khang trang được xây gần với đường quốc lộ. Con đường dẫn vào nhà Trình trước đây là con đường đất, bây giờ đã thành đường bê tông. Hai bên là ruộng lúa mênh mông. Trình đứng vươn vai, hít sâu thở dài, không biết phải đối mặt với bố mẹ của mình như thế nào. Cuối cùng cũng tới. Không ngờ có ngày hắn lại quay về với hai bàn tay trắng. Giác ba lô lên, Trình theo con đường bê tông về nhà. Một chiếc xe đạp chạy ngang qua hắn. Người đàn ông đội chiếc nón trách, quần áo bám bùn đất đã khô, vừa giác cuốc vừa đạp xe, quay ngoắt đầu nhìn ra sau, nhìn từ đầu xuống chân hắn, rồi thắng xe dừng lại. Ủa, thằng Trình con ông Tâm phải không? Trời ơi, lâu lắm rồi chú mới thấy mày đó. Trình châu mày nhìn người đàn ông, rồi cũng nhận ra là ông Bình nhà kế bên. Mấy 10 năm mà trông ông già đi quá, chắc cũng quanh năm phải làm việc ngoài đồng áng. Dạ, con mới về, lâu quá không gặp chú. Cái nhà mình vẫn khỏe chứ chú? Ừ, khỏe thì khỏe, mà thằng Hoài nó sai xỉn về quậy cô chú suốt à, sống không có yên với nó. Mới mấy ngày trước nhậu ở đâu á, rồi đánh thằng con bà bãi xóm bên gãy tay, mới đền tiền thuốc thang cho người ta xong nè. Ôi, ông Bình lắc đầu ngao ngán. Hoài là bạn đồng trang lứa với Trình từ thuở nhỏ, hai nhà sát bên nhau nên ngày xưa đi học chung với nhau. Tính Hoài bộc trực, nóng nảy, hễ nói động là y như rằng có chuyện đổ máu. Học đến lớp 10 thì Hoài nghỉ học, rồi giao du với bọn du thủ du thực ở trong xã. Mặc cho bố mẹ có năn nỉ hay roi vọt cũng không khuyên được. Từ ngày Trình vào thành phố mở công ty thành công, Hoài càng bị cha mẹ mình chỉ trích, đem ra so sánh, nên thói bê tha nhậu nhẹt cũng bắt đầu từ đó. Mỗi lần say xỉn về là đập phá đồ đạc, chửi bới. Bắt đầu từ cha mẹ, rồi qua hàng xóm chung quanh. Dần dần ai cũng muốn né tránh gã ta vì không muốn dính tới rắc rối. Chỉ còn lại đám bạn nhậu bê tha của Hoài là còn ở lại. Tính nó hồi giờ nóng mà chú. Bây giờ lại thêm rượu chè nữa sao? Khổ cô chú quá. Mà nó có vợ chưa? Nếu chưa thì lấy vợ cho nó đi, để nó lo làm ăn là ổn thôi mà. Trời ơi, cái thằng đó con gái nhà nào mà dám lấy. Thôi con về đi, kẻo bố mẹ mong đó. Chú đạp xe ra thăm ruộng cái, rồi trưa sang nhà cô chú chơi. Lâu quá không có gặp mày. Dạ, trưa con sang làm phiền cô chú. Ông Bình oằn người đạp xe lấy đà, rồi đưa cây cuốc lên vai. Bóng lưng lấm tấm mồ hôi của ông ngày càng xa. Trình lại theo con đường cũ, vào tới trong xóm, ngang qua nhà ông Tài. Hắn đưa mắt nhìn vào. Cánh cổng đen to đã khóa. Phía trong sân cỏ rác bay lác đác theo gió. Cửa nhà cũng đóng kín. Cửa kính cửa sổ cũng bể lỗ chỗ, như có người ném đá. Bụi tre to tướng trước cổng nhà xum xuê tới mức che mát cả cái sân. Lá tre rụng lâu ngày tích thành đống dưới nền gạch. Nhìn vào cũng biết là nhà lâu lắm rồi không có người ở. Nhà ông Tài nằm ở đầu xóm, là gia đình giàu có nhất cái làng Lạc Mỹ này. Ai cũng biết nhà ông giàu nhờ cái nghề cho vay nặng lãi và làm chủ hụi. Vợ chồng ông hết dịch kinh kiệu như thế nào, cả làng ai cũng phải ngán ngẩm. Ông Tài có đứa con gái tên là Trang, cũng cùng lứa với Trình và Hoài, và cũng là mối tình đầu của Trình thời cấp 3. Nhưng sau này do nhà ông cấm cản, còn đe dọa luôn cả nhà Trình, khiến cho cuộc tình chớm nở đã kết thúc. Ngơ ngẩn nhìn vào trong một lúc, Trình thất vọng vì không thể nhìn thấy bóng dáng người xưa. Hắn quay đi, đang định bước tiếp về nhà thì sau lưng có tiếng gọi nhỏ, là tiếng phụ nữ. Dù nhỏ nhưng cũng đủ làm cho hắn giật mình, kèm theo một làn hơi gió lạnh ngang qua gáy làm hắn sởn gai ốc lên. Anh Trình. Trình quay nhanh người lại. Không có ai. Bây giờ vẫn còn sớm lắm, chỉ thấy lác đác mấy người ngoài đồng ở xa xa. Nãy giờ làm gì có ai ở đây đâu chứ. Tiếng bụi tre lay động theo tiếng gió, tiếng cót két rùng rợn. Quan sát một hồi không thấy gì, Trình mới quay lưng đi tiếp. Về tới cổng nhà thì trời cũng đã sáng rõ. Tiếng sủa của con chó trong nhà vọng ra ầm ĩ. Những ánh mắt của hàng xóm hai bên liếc nhìn qua để xem là ai. Bà hàng sau nhà đang cầm cái rổ bắp khô, vừa túc túc gọi gà, vừa vung từng nắm xuống nền đất. Nghe tiếng chó sủa, rồi tiếng ý ới trước sân, bà vội bỏ công chuyện đi nhanh lên nhà trên. Vừa đi vừa nói vọng ra. Tôi đây. Ai đó? Mới sáng sớm có chuyện gì không mà tới sớm vậy? Lúc ra tới cổng, bà thấy Trình đứng đó, quần áo lượm thượm, người thì gầy nhom. Nghe nói con làm ăn to lớn ở trong thành phố, bà vô số lần tưởng tượng ngày nó trở về sẽ bệ vệ như thế nào. Nay được tận mắt chứng kiến, trông thảm hại vô cùng. Bà chực rơi nước mắt, nghĩ con mình đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Bà vừa kéo cổng ra vừa hỏi. Thằng Trình đó hả? Phải thằng Trình không? Dạ, con đây mẹ. Trời ơi, sao bay đi biển biệt, bây giờ mới chịu về? Dạ con đây. Làm ăn trong đó vất vả quá, không có thời gian về thăm bố mẹ. Có bận tới đâu cũng phải liên lạc về nhà chứ. Mày làm ăn cái gì mà biền biệt suốt 10 năm vậy? Dạ, lỗi tại con ham công tiếc việc. Thôi vô nhà rồi nói sao, để hàng xóm người ta nhìn. Rồi bà Hằng đi vội vào trong nhà, Trình lững thững bước theo sau. Vào tới sân, ông Tâm đang ngồi trong phòng khách nhìn ra, dường như đã nghe được cuộc đối thoại của hai mẹ con ở ngoài cổng từ nãy tới giờ. Bà Hằng vừa lên tiếng gọi ông ra đón con thì ông vẻ mặt tức giận, cầm cái bình thủy ném choang ra sân, xém chút là trúng chân vợ. Cái thằng mất dạy này, mày còn dắt cái mặt về đây được sao? Kìa ông, sao lại nói con như vậy? Lâu rồi nó mới về nhà mà. Ông Tâm liếc nhìn bà Hằng rồi hét lớn về phía Trịnh. Bà cũng biết là lâu sao? Hơn 10 năm rồi đó. Bây giờ nó mò cái mặt về đây làm gì nữa? Sao không biến mất luôn đi? Trịnh đứng trước nhà, mặt cúi xuống không dám lên tiếng. Thâm tâm hắn cũng biết rằng mình có lỗi rất lớn. Lúc giàu có tiền bạc của cải không thiếu thứ gì thì không nhớ đến cha mẹ. Bây giờ tình cảnh khố rách áo ôm mới nghĩ tới chuyện quay trở về nhà. Ông Tâm chửi rủa một hồi cũng mệt, cơn giận trong người cũng lắng xuống nhiều. Ông ngồi xuống cầm ly trà uống một hơi, rồi nhìn ấm trà trầm ngâm, làm như không thèm để ý tới hai mẹ con. Bà Hằng gọi Trình vào nhà, xuống bếp lục lội nấu cơm cho hắn ăn. Cầm tô cơm trên tay, một thoáng hối hận lướt ngang tâm trí của Trình. Vậy lâu nay con làm gì trong Sài Gòn? Mấy năm trước thằng Hoài vô đó tìm việc, rồi cũng về. Nó nói con làm giám đốc luôn mà. Bà Hằng tròn mắt hỏi Trình. Hắn chỉ biết im lặng lắc đầu. Thằng Hoài vô đó xin việc, vô tình gặp được Trình. Nhưng hắn nhiều lần tránh né vì sợ phải giúp đỡ. Và hắn cũng không muốn người ngoài biết mối quan hệ của mình với thằng bạn không ra gì ở dưới quê. Vì chuyện này mà thằng Hoài tức giận bỏ về quê, thề với lòng là không bao giờ nhìn mặt kẻ giàu đổi bạn nè. Thế còn Linh đâu? Sao con về có một mình vậy? Vợ con còn công chuyện ở trong đó, không có về được mẹ. Công chuyện gì thì cũng chồng đâu vợ đó chứ. Hơn 10 năm rồi, từ ngày mày dẫn nó đi á, có lần nào về nữa đâu. Chuyện này cả bà Hằng và Trình đều rõ. Ở nhà này không ai ưa Linh. Tính của cô nàng khá đanh đá, quen thói động đảnh ở thành phố. Về dưới quê chướng mắt bà con lối xóm vô cùng, nhất là ông Tâm. Ông một hai không chấp nhận đứa con dâu mồm năm miệng mười với nhà chồng, trong khi mới về ra mắt. Vì thương con, cộng thêm bà Hằng ngày đêm thay con năn nỉ, ông mới miễn cưỡng đồng ý cho cưới. Vậy mà lúc hai vợ chồng lấy nhau xong, không theo ý ông ở quê làm ăn, mà một hai đòi vào Sài Gòn, rồi biệt tâm biệt tích tới tận bây giờ. Cả làng đều bảo nhau ông Tâm vô phúc, đàn bà xuất giá tòng phu, ai đợi con trai ông lại cuốn gối đi theo vợ, không một lần quay về thăm cha mẹ già. Ông vì chuyện này mà xấu hổ với bà con lối xóm, ai hỏi đến Trình, ông đều lơ đi. Ở trên nhà, ông nói to vọng xuống dưới bếp đầy mỉa mai. Thôi, cái nhà nghèo nàn này á, làm sao mà đủ chứa vợ chồng anh chị? Chả thế mà 10 năm nay, tôi đâu có hay tin gì về anh chị đâu. Cứ tưởng chết mất xác ở đâu rồi đó chứ. Thôi ăn đi con, kệ ông. Con về tới nhà là tốt rồi. Trình cúi mặt đầy xấu hổ không đáp. Rồi hắn lại ngẩng mặt hỏi bà Hằng. Thằng Hưng đâu rồi mẹ? Nãy giờ không thấy nó. Nay nó làm gì rồi? Nó đi làm ban đêm, đi theo thằng Sang con ông Hùng làm công trình đường xá gì đó ở xóm bên. Trưa là nó về ăn cơm. Đường xá gì mà lại làm ban đêm? Nay chắc nó lớn lắm rồi hả mẹ ha? Lúc Trình và vợ về làm đám cưới, Hưng chỉ mới là cậu nhóc 12 tuổi, còn ham ăn ham chơi. Tới bây giờ Trình cũng không biết thằng em duy nhất của mình tính nết như thế nào, có còn nhớ đến hắn hay không. Nghĩ đến đây, tiếng chuông điện thoại của Trình vang lên ầm ĩ. Hắn móc túi rút điện thoại ra xem, là Linh vợ hắn đang gọi. Hắn đặt tô cơm xuống bàn rồi đi nhanh ra sân nghe máy. Bà Hằng ngồi đó chân hững nhìn theo. Alo, anh về tới chưa? Ông bà già thế nào? Có chửi rủa gì nhiều không? Trình nhăn mặt, quay mặt vào nhà nhìn ngó, rồi lại quay lại gằn giọng trả lời. Nè, cô ăn nói cho nó đàng hoàng. là bố mẹ của tôi đó. Được rồi, bố mẹ thế nào rồi anh? Mọi việc có êm xuôi không? Nhớ nhiệm vụ lần này của anh về đó, gần tới kỳ hạn rồi. Để thằng Kiệt nó nhắc á, là nó cắt cổ hai vợ chồng mình chứ không có đùa được đâu. Tôi biết rồi, không cần cũng phải nhắc. Cô cũng liệu thần hồn ở nhà đừng có gây chuyện. Dân sớm trọ người ta không có hiện để cho cô ăn hiếp đâu. Biết rồi nói hoài. Hoàn cảnh bây giờ còn ăn hiếp được ai mà không phải nhắc nhở. Ông lo liệu công chuyện cho xong đi, rồi còn về tính tiếp. Trình cúp máy, thở dài quay lại, vô nhà ngồi phịch xuống cạnh bà Hằng. Chuyến về quê này của hắn là có mục đích chẳng tốt lành gì, chứ chẳng phải nhớ cha nhớ mẹ hay là thương em. Miếng đất trồng cả hecta nằm cạnh đường quốc lộ của ông Tâm chính là lý do mà Trình tìm về quê. Hắn định Tâm sẽ dụ dỗ để cho ông bà bán miếng đất, chia tiền cho hắn vào thành phố trả nợ cho giang hồ. Tên Kiệt đã nói dứt khoát trong vòng một tháng, nếu không trả xong 2 tỷ cho gã thì vợ chồng Trình sẽ chui xuống đất mà sống, chứ có chạy đến trời gã cũng tìm cho bằng được. Sao vậy con? Ai gọi mà mặt con buồn bực vậy? Không có gì đâu mẹ, Linh nó gọi hỏi thăm bố mẹ có khỏe không thôi. Im lặng một lúc, Trình ấp úng hỏi, cái miếng đất to ngoài đường lớn của nhà mình có còn không mẹ? Bán buôn gì chứ? Bà Hằng chưa kịp trả lời thì trên nhà có tiếng vỡ loảng xoảng, là tiếng ông Tâm đập vỡ cái ấm trà xuống nền. Chó chết mà, mày nói cái gì vậy thằng bất hiếu? Mồ mả ông bà mày ở đó mà mày nói bán buôn cái gì? Bà Hằng nói vọng lên, thì con nó hỏi vậy thôi, chứ nó có nói bán buôn gì đâu mà ông tức giận ghê vậy. Ông Tâm đi nhanh xuống nhà dưới, chỉ tay vào mặt Trình. Tao biết tổng cái mặt mày, chỉ gì mà mày giác sắc về cái nhà này. Đừng có giả bộ đóng kịch trước mặt thằng già này nha. Trình không nói năng gì, hắn im lặng không dám đáp trả ông Tâm. Ông hừ một tiếng rồi bước vào buồng ngủ đóng cửa cái rầm. Cả nhà cứ thế im lặng, không ai nói với ai lời nào nữa. Tới gần trưa, hai mẹ con Trình bắt con gà ngoài vườn vào, cắt tiết vặt lông xong thì bà Hằng nói Trình đi nghỉ đi để cho bà nấu nướng. Được một chốc thì nghe tiếng còi xe bên ngoài cổng toe toe không ngừng. Bà Hằng đang nấu cơm dưới bếp, vội chùi hai tay vào vạt áo, đi nhanh lên nhà trên nhìn Trình. Chắc thằng Hưng nó về đó, để mẹ ra mở cửa cho nó. Trình đang nằm trên chiếc ghế dài, ngồi bật dậy. Mẹ nấu cơm tiếp đi, để con mở cổng cho. Rồi hắn đứng dậy đi thẳng ra cổng. Lòng hắn cũng tò mò và mong chờ được gặp thằng em của mình. Không biết 10 năm rồi nó lớn như thế nào, có còn nhớ đến người anh này hay không. Một thanh niên ngồi trên chiếc Exciter độ hầm hố màu xanh, tóc nhuộm vàng, tai đeo khuyên, mặc một chiếc áo cọc tai màu đen. Trước áo in hình đầu sói đang nhe nanh múa vuốt, cùng với cái quần jean xanh trách hai đầu gối, trông vô cùng bụi đời. Vừa thấy Trình ra mở cổng, người thanh niên châu mài nhìn từ đầu xuống chân Trình, rồi cất giọng sắc láo. Ủa, ông là ai vậy? Sao trong nhà tôi? Bà già tôi đâu sao ông ra mở cổng? Anh Trình, anh trai của chú nè, không nhận ra anh sao? Lâu quá rồi hả? Anh nào? Tôi làm gì có anh em nào mà ông nói vậy? Anh Trịnh, anh ruột của chú nè, không nhớ thật hả? Người thanh niên ngồi trên xe chống cằm suy nghĩ, như nhớ ra điều gì, rồi nhếch mép cười. Thôi đi bố, mở cổng cho tôi vào. Trình run run mở toang cánh cổng. Người thanh niên mở máy rồi nẹt pô ầm ầm, trước khi vặn ga chạy thẳng vào trong sân. Trình không tin trước mắt mình lại là thằng em mà vài phút trước hắn vẫn nghĩ là ngoan ngoãn như thuở còn ở nhà. Bao nhiêu cảm xúc vui mừng vì gặp lại được thằng em lâu ngày xa cách bỗng lụi tắt đi. Hắn cứ nghĩ sẽ nhận được sự quan tâm, mừng rỡ, thậm chí là một cái ôm vì vui sướng khi hai anh em xa cách gặp lại. Trái lại với những gì Trình nghĩ là một sự lạnh lùng vô cùng trong mắt của Hưng. Bà già đâu rồi? Ra đây tôi bảo. Tiếng bà Hằng ở dưới nhà vọng lên. Gì vậy Hưng? Mẹ đang nấu cơm. Thì bà cứ lên đây, có việc tôi mới gọi, tôi có dư hơi đâu mà. Bà Hằng tất tả từ dưới nhà vội đi lên, tay quệt ngang giọt mồ hôi đang lăn trên trán. Cái gì vậy con? Hưng lôi chiếc bao tải trước đầu xe xuống, đặt xuống nền sân. Thịt chó đó, hôm qua anh em đi làm mua còn dư tôi mang về. Bà đem xuống dưới bếp làm cho tôi đi. Cứ đem luộc hay hấp gì cũng được, làm cho ngon vô. Lát nữa anh sang qua chơi, tôi giống làm mấy lon. Nói xong Hưng quay đầu xe định chạy đi thì bà Hằng nói với theo. Trưa rồi, không ở nhà ăn cơm, nghỉ ngơi tối còn đi làm nữa. Tôi lại tìm tạp quá bà Diệp mua thùng bia rồi về liền. Bà đem xuống làm giùm tôi đi, thịt người ta thui sẵn rồi, chỉ có luộc rồi bày ra dễ thôi. Nói xong hắn trồ ga phóng xe ra khỏi cổng, chạy qua trước mặt Trình. Không một cái nhìn, cứ như hắn là một người vô hình. Bước vào trong nhà, mặt Trình sầu thảm vô cùng. Hắn ngồi xuống bàn định với lấy trà uống, nhưng ấm trà khi sáng đã bị ông Tâm đập vỡ rồi. Hắn mệt mỏi nằm xuống ghế, vắt tay lên trán suy nghĩ. Tiếng dao thớt bóp chát dưới bếp của bà Hằng cứ như từng nhát búa bổ vào đầu hắn. Với bao nhiêu toan tính mà hắn phải làm để thuyết phục ông Tâm bán miếng đất, đưa tiền cứu lấy mạng của vợ chồng hắn. Trình biết rõ tên Kiệt một khi nói là sẽ làm, và sẽ không dừng lại đến khi nhận đủ số tiền. Vợ của Trình còn ở đất Sài Gòn ngày nào thì ngày đó vẫn bị Kiệt đe dọa tính mạng. Hắn phải tính kế thật nhanh, đem được số tiền về thì vợ chồng hắn mới mong sống yên ổn. 10 phút sau, tiếng xe của Hưng đã dừng lại trước sân. Gã tay ôm thùng bia, tay còn lại xách bịch đá. Đem cất mấy thứ đó vào tủ lạnh xong, gã đứng chống nạnh nhìn bà Hằng làm thịt chó, cho cười. Được đó bà già, lát nữa anh sang qua chơi, tôi với ông mấy bạn công chuyện làm ăn. Người ta hướng dẫn cho mình việc làm thì mình cũng phải có cái lễ. Bà Hằng lắc đầu ngao ngán, nhưng không dám nói động tới Hưng. Lễ nghĩa gì mà ngày nào cũng nhậu nhẹt say xỉn, chiều nào sang cũng tới nằm nhà ông bà, cứ như là nhà không có chủ vậy. Thế còn nói chuyện với anh con chưa? Nó lâu lắm mới về nhà đó, anh em tâm sự với nhau đi. Hưng cười to rồi nói thật lớn, cốt để cho Trình nghe. Anh em vậy? Ông anh giám đốc của tôi đó hả? Khéo thiệt á, hôm nay giám đốc lại ghé nhà công tác rồi đó. Con đừng có nói vậy, nó cũng là anh của con mà. Thôi được rồi, bà đừng có nói đạo đức với tôi nè. Để tôi lên tiếp ông giám đốc. Bà coi dọn cơm cho tôi ăn đi, chứ tôi đói lắm rồi. Từ tối qua giờ chỉ ăn mấy thứ bớ vẩn. Nói rồi Hưng quay lên nhà. Trình nghe mặt cay đắng, hai tay nắm chặt. Hưng lững thững bước tới ngồi đối diện với hắn, cười khẩy. Ông anh ở thành phố làm ăn được không? Nghe nói ông anh có cả công ty luôn mà. Trình cười đau khổ. Chú muốn nói cái gì đây? Mỉa mai anh, chú thấy vui sướng lắm hay sao? Chứ, tôi chẳng vui sướng gì. Tôi cũng chẳng có coi ông là anh. Có sướng ít gì mà tôi phải mỉa mai. Thật ra chuyện Trình phá sản thì cả cái xã này ai cũng biết. Mặc dù trong hơn 10 năm hắn không lần nào về quê, nhưng tin tức của Trình vẫn được truyền đều đều về qua những người đi vào Sài Gòn lập nghiệp. Thôi được rồi, chú đã nói vậy thì anh cũng chịu. Đó là quyền của chú. Còn anh vẫn coi chú là em. Đó là sự thật hiển nhiên thôi. Hưng nóng nảy đứng dậy. Anh cái con khỉ. Nói xong gã bước thẳng xuống nhà, gọi bà Hằng. Có cơm chưa bà già? Có rồi có rồi, dọn xong rồi. Hai anh em xuống ăn cơm đi. Có gà lá giang con thích đó. Để mẹ vào gọi bố dậy, nằm trong phòng từ sáng tới giờ đó. Bà Hằng bước lên nhà, đẩy cửa vào phòng. Ông Tâm đang nằm trên giường, mặt quay vào vách. Lâu lâu ông thở dài một cái não ruột. Thôi đi ông à, nó cũng là con mình, nó về với vợ chồng mình là vui rồi, chứ mình có trông mong gì nữa đâu. Ông Tâm từ từ ngồi dậy, thiểu não nói. Hơn 10 năm rồi đó bà. Nếu mà nó coi mình là bố mẹ nó đó, thì nó đã không biệt tích từng ấy thời gian. Tôi nào trông mong tiền của gì từ nó. Nó chỉ cần liên lạc về nhà để biết nó bình an là mừng rồi. Đằng này thì lại không. Thôi, nó về bình an rồi, ông bỏ qua cho nó. Bây giờ cả nhà ăn cơm, lâu lắm rồi mới có bữa ăn đầy đủ gia đình. Ông Tâm từ sáng tới giờ cũng đã nguôi ngoai cơn giận. Ông cũng không muốn tiếp tục kéo dài sự tức giận của mình. Thâm tâm ông cũng sợ nếu như làm quá lên, Trình sẽ lại bỏ đi lần nữa. Trong ký ức của ông, Trình là một đứa con ngoan hiền và nghe lời cha mẹ. Chỉ tại lấy phải con vợ yêu tinh mới thành ra tình cảnh hôm nay. Ông đứng dậy bước theo bà Hằng xuống bếp. Nãy giờ Trình cũng chưa xuống bàn ăn, còn Hưng thì một mình đánh chén. Trên tay vẫn còn cầm cái đùi gà đã gặm quá nữa, vừa nhai vừa nói với bố mẹ. Ăn đi bà già, công nhận gà nuôi chắc thịt ghê đó. Quá quen với sự hỗn hào của Hưng nên ông Tâm bà Hằng cũng cảm thấy bình thường. Cả hai ngồi xuống bàn. Bà Hằng phải gọi thêm lần nữa thì Trình mới bước xuống tới. Hắn vừa ngồi thì Hưng cũng làm nốt chén canh rồi đứng lên. Nhìn Trình, gã cười nửa miệng. Chứ, ông giám đốc cứ tự nhiên đi nha. Bà Hằng gắp cho Trình một miếng thịt gà rồi nói. Kệ nó đi con, tính nó vậy đó, thanh niên mà. Trình và ông Tâm đều ăn cơm trong sự im lặng, không ai nói với ai lời nào. Chỉ có bà Hằng là ráng dớt chát bằng vài câu chuyện nhạt nhẽo trong xóm. Cơm nước xong xuôi, cả nhà đang định nghỉ ngơi thì tiếng chó sủa inh ỏi vang lên cả sân, kèm theo là tiếng nẹt bô ầm ầm ở trước cửa. Hưng chạy nhanh ra mở cổng, từ xa đã nở nụ cười tươi rói. Anh Sang, sao vợ mới tới? Em mong từ trưa tới giờ đó. Vô nhà đi, mọi miếng xong hết rồi. Ngoài cổng là Sang và ba thanh niên khác, tên nào tên nấy mặt mày bậm trợn, dáng vẻ như đã say xỉn rồi. Mới làm mấy chai bên nhà thằng Công, bây giờ mới chạy qua mày được nè. Hưng đáp dạ rồi nhanh chóng mở cổng cho Sang và ba người bạn chạy xe vào. Trình đứng đó nhìn ra rồi lắc đầu ngao ngán nghĩ thầm. Tưởng ai, quá ra là thằng Sang con hùng tự mộc. 10 năm rồi trông nó khác quá. Dáng vẻ to cao cơ bắp, mặc chiếc áo bà ba cổ rộng, trên bắp tay xăm hình con mảnh hổ rất to, cổ đeo một sợi dây, có mặt là một chiếc nanh heo to tướng. Hai tay thì đeo những cái vòng kim loại sáng choang. Sang giống là em của Đạt, một người bạn học cấp 2 của Trình ở xóm bên. Cả hai anh em chúng đều có tánh lưu manh, liều lĩnh từ nhỏ, đã sớm bị đuổi học cho nhiều lần gây sự đánh nhau. Có lần anh em chúng còn đánh cả giáo viên nên mới bị nhà trường buộc thôi học. Từ đó Trình chỉ thấy chúng lêu lỏng xung quanh xóm, trộm gà bắt chó, khiến cho bà con ai cũng lắc đầu lè lưỡi. Thoáng chốc hơn 10 năm rồi, bây giờ nhìn Sang suýt chút nữa Trình còn không nhận ra. Nhìn thấy Trình trước nhà, Sang nghiêng mặt hỏi Hưng. Ủa, thằng nào đây? Sao hồi giờ tôi chưa gặp? Hưng xoa hai tay vào nhau, khom người trả lời. Thằng anh ông trời của em, cả hơn chục năm không thấy đâu, bây giờ tự dưng thó mặt vậy. Cái thằng anh giám đốc gì đó của mày đó hả? nó đó. Rồi cả bọn kéo nhau vào nhà, coi như không có mặt Trình. Trình tức giận nhưng cũng không đáp trả. Hắn bước đi nhanh ra khỏi cổng để qua nhà ông Bình kế bên. Cả đám Sang và Hưng, tên cầm bia, tên cầm mồi, kéo nhau ra sau vườn. vì công chuyện làm ăn của chúng không muốn người ngoài cuộc nghe được. Hồi khuya làm gì mà mày chạy như ma đuổi vậy? Làm tao với thằng Công cứ tưởng là có người ta rượt, chạy theo chết mẹ luôn. Sang gấp miếng thịt chó đưa lên mồm, vừa nhai vừa hỏi. Hưng run run trả lời. Thì gặp ma chứ gì nữa anh. Em cầm hàng đi ngang qua cổng nhà ông Tài chỗ bụi tre thì trời ơi luôn. Mà cái đầu mày chứ mà. Đúng là thần hồn nát thần tính, rồi dọa thêm anh em tao nữa. Ba thiệt anh ơi, là cái con Trang con ông Tài chứ. Nó mặc cái đầm đỏ, tóc xõa đứng dưới bụi tre đó. Ban đầu em cứ ngỡ là cái em nào sinh tươi đứng đó, tính lợi chọc ghẹo mày. Đến khi nó ngước mặt lên thì mặt mày toàn là máu, còn lè cái lưỡi dài ra liếm lên mặt em nữa. Em quản có mày bỏ chạy đó chứ. Nghe đến tên Trang con ông Tài thì Sang im lặng không cười như lúc nãy nè. Lẳng lặng làm một hớp bia xong, Sang quay qua chuyện khác. Nhà con mẹ dịp tập quá đó. Lúc nãy ngang qua, tao thấy mấy con chó của ông mẹ to lắm đó, thu hoạch được rồi. Không có được đâu anh ơi, trong xóm em mà, lại nhà sát bên nữa, làm bậy lẻm chết liền. Chứ ai bắt mày ra tay? Cái này để tối nay tao với thằng Công được rồi, kiếm mồi mà có lai rai chứ. Cả bọn cứ thế chán tạc chán thù với nhau, lên kế hoạch làm mấy chuyện bẩn thỉu của chúng nó. Ôm lấy cục tức, Trình hầm hầm qua nhà ông Bình để tránh mặt thằng em và đám bạn ngổ ngáo của nó. Nhà ông Bình không có cổng, chỉ có một hàng rào dâm bục hai bên kéo từ đường vô tới sân nhà. Ngôi nhà bé tí nằm lọt thỏm ở phía sau. Trước sân đất được ông bà Bình vun xới để trồng nhiều loại rau. Đây cũng là nguồn thu nhập đồng ra đồng vào của cả nhà trong khi chờ thu hoạch lúa. Trình đứng sớ rớ trước cửa nhà gọi với vào trong. Chỉ nghe phía sau từng tiếng búa đập chan chát, không có tiếng trả lời. Trình nhìn vào trong nhà thì thấy một người đàn ông đang nằm dưới nền xi măng, ngái to như sấm. Là Hoài. Nhiều năm không gặp, nhưng Trình vẫn có thể dễ dàng nhận ra Hoài, vì trông hắn không thay đổi quá nhiều ngoài việc gương mặt già dặn hơn. Trình bước xuống tới nhà dưới. Ông Bình đang giơ từng nhát búa gõ xuống chiếc tủ đứng đã cũ. Bà Bình thì ngồi giữ chân tủ cho chồng đóng. Nhìn thấy Trình, ông Bình dừng tay, tay áo thấm mồ hôi trên trán, rồi cười nói. Trình đó hả con? May quá, lát nhờ con phụ với chú khiêng cái tủ vào phòng trở lại. Trong đó chật chội quá, cô chú phải đưa ra đây để mà đóng lại cái chân. Bà Bình tóc tai rủ rượi, bết bát mồ hôi, nhìn Trình tươi cười. Sáng nay nghe chú nói con mới dậy, sao trông con ốm vậy? Có ăn uống được không? Chắc ở thành phố làm việc vất vả lắm hả? Trình ngồi xuống đỡ lấy cái chân tủ thế cho bà Bình, rồi tự tốn đáp. Con nghỉ đi, để con chú làm được rồi. Thôi con giúp cô chú một chút nha. Cái lưng cô mấy nay không hiểu sao nó đau không làm gì được. Cho bà Bình vịnh lấy vách tường đứng dậy, tay kia thì đấm thầm thập vào lưng. Dưới nền mâm cơm dọn sẵn, trong đó chỉ có rau luộc với bát nước mắm. Bây giờ đã quá giờ trưa, hơn một giờ rồi mà ông bà vẫn chưa được ăn cơm. Ông Bình đóng thêm mấy cây đinh rồi dùng tay lắc thử cái chân tủ vừa sửa. Được rồi đó, bây giờ con phụ chú khênh lại vô trong phòng. Ôi có thằng con mà suốt ngày say xỉn không có nhờ được cái gì hết. Trình và ông Bình nhấc cái tủ đặt lại vị trí cũ. Xong xuôi ông bà mới tranh thủ ngồi xuống ăn cơm. Nè, ngồi xuống ăn chung với cô chú cho vui. Cơm rau đạm bạc thôi, con đừng có cười cô chú. Trình nhìn bữa cơm đơn giản của vợ chồng ông Bình mà lòng hắn cảm thấy ái ngại. Con ăn ở nhà rồi mới qua đây đó, cô chú cứ tự nhiên đi. Rồi hắn kéo cái ghế ngồi gần ông bà Bình. Ông Bình tay bưng bát cơm, lùa vội vài miếng. trong nét mặt ông chẳng biết ngon lành là gì. Bà Bình thì cứ luôn miệng than đau lưng. Hoài nó làm gì mấy năm nay vậy cô chú? Lúc nãy thấy nó ngủ trên nhà, con cũng không dám kêu. Ừ thì nó chỉ có ở nhà ngủ dậy rồi đi nhậu, phá làng phá xóm chứ có làm gì đâu. Mấy năm trước nó cũng có đi làm với anh em thằng Đạt thằng Sang, sau đó xích mích gì đó rồi lại không làm nữa. Ừ, phải chỉ nó được dỗ dàng bằng 1/10 của con thôi thì cô chú đỡ vất vả rồi. Trình xấu hổ cúi mặt trước lời nói của bà Bình. Hắn bỗng cảm thấy ân hận vì sự ích kỷ của mình khi đã không giúp đỡ Hoài lúc hắn còn ăn nên làm ra. Bây giờ thì hoàn cảnh của hắn còn éo le hơn Hoài gấp trăm lần. Mạng sống hai vợ chồng khi nào cũng bị đe dọa. Cô chú cứ nói vậy, con không có được như cô chú nói đâu. Mà lúc nãy con gặp thằng Sang bên nhà, tướng nói vậy chắc cũng không có làm gì tốt lành đâu ha. Không chừng lại đầu trộm đuôi cướp. Đang nói thì Trình dừng lại khi nhận ra mình đã lỡ lời. Vì trước đây Hoài có đi theo Sang đi làm, và bây giờ đến thằng em của hắn cũng dưới tay Sang. Hắn định nói lảng sang chuyện khác thì ông Bình lắc đầu. Thì chứ còn gì nữa, ở đây ai mà không biết mặt anh em nhà thằng Đạt thằng Sang. Thằng Hưng liệu xem sao, chứ theo nó cũng có ngày. Mà chú biết chúng nó làm việc gì không ạ? Trước tới giờ anh em chúng làm cho nhà ông Tài đầu làng, nói là đi làm chứ thực ra là đi đòi nợ cho ổng. Làng trên xóm dưới có ai mà không nợ nhà ông Tài. Chúng nó hung hãn lắm, vào nhà là đập phá đồ đạc, đánh cả người nữa đó. Trình nhớ lại khoảng thời gian bị Đạt và đám đàn em cho no đòn nhiều lần bởi làm người yêu của Trang. Hắn ngạc nhiên hỏi tiếp. Ủa, hồi sớm này con có đi ngang nhà ông Tài, hình như nhà không có ai hết á. Ồ, cái nhà đó bây giờ có trò vàng cũng không ai dám ở. Không những là không dám, mà ở gần đó người ta cũng dọn đi vô trong làng hết trơn à. Ủa, sao vậy chú? Nhà to đẹp gì mà không ở? Nhớ ngày xưa nhà mới đẹp nhất cái xã này mà. Chuyện đời nó vô thường, ông trời có mắt mà con. Ăn ở thất đức nên là của thiên trả địa đó. Năm đó mới bị tố cáo chuyện cho vay nặng lãi, chính quyền vào cuộc mới biết thêm cái đường dây chơi hụi lô đề do bà vợ làm chủ. Cũng may là năm đó thằng Hoài nhà chú nó nghỉ rồi, không có làm chung với anh em nhà thằng Đạt nữa, chứ nếu không thì cũng vào tù ra tội rồi. Mà cũng ai đâu xa, tố cáo vợ chồng ông Tài là thằng Đạt chứ ai. Chúng nó hô hào bà con trong xóm đừng có trả nợ cho ông Tài, rồi âm thầm đi báo chính quyền. Năm đó cả làng được một phen nháo nhào. Ta nói thất đức quá thì phải chịu cái cảnh. Cái dây hụi của bà đâu phải nhỏ, toàn dân giàu có trên thị xã chơi. Đến khi vỡ lỡ thì ôi trời ơi, xe hơi phải nói là nó xuống đoàn đoàn luôn. Xuống để đòi trúc chân lấy lại tiền đó. Nhà ông bả tiền thì đem cho người ta cho vay cắt cổ, tới khi đòi thì đòi không xong, công an thì điều tra các thứ. Đồ đạc trong nhà hôm đó bị người ta khuân ra trước sân, giành giật y như cái chợ vậy. Vợ chồng ổng khóc la kêu dậy cả xóm, bà con trong xóm thì cũng có ai muốn giúp cái loại người đó đâu. Ông Bình lườm vợ một cái vì lời lẽ của bà hơi cay nghiệt khi nhắc đến nhà ông Tài. Bà đành im lặng không nói nữa. Ủa vậy bây giờ nhà ông ấy đi đâu cả rồi? Không ngờ gia đình ông ấy phải trải qua tai kiếp lớn vậy. Thôi con ơi, đừng nhắc cái chuyện đó nữa. Bây giờ nhà chú còn nợ mấy mười mấy triệu nè. Năm đó vì cái chuyện không trả nợ mà đến giờ cô chú vẫn còn áy náy trong lòng, mà bây giờ có muốn trả cũng không được. Đâu phải là mình không muốn trả, chỉ tại năm đó khó khăn, tiền đâu ra mà trả. ai cũng có số mạng cả. Chỉ tại nhà đó ăn ở không ra gì, cho nên trời phạt thôi. Cuối cùng nhà cửa bị người ta chiếm, cả nhà bị đuổi đi, phải ra cái ngôi nhà cũ ở giữa đồng mà ở. Một thời gian sau thì ông bà ấy cũng bỏ đi đâu không có biết. Ta nói lúc giàu có thì bà con ở đâu cũng có, tới khi đụng chuyện thì chẳng thấy ai gì sợ liên lụy. Bà con nhà đó còn vậy, huống chi là làng xóm, ai dám can dự vào. Ông Bình bỏ bát cơm xuống, đứng dậy kéo ghế ngồi. Chuyện tai ương nó đâu có chỉ đến vậy. Đứa con gái ruột của ông bà xinh đẹp là như vậy, mà cuối cùng cũng phải... Câu chuyện ông Bình đang kể thì tiếng chuông điện thoại của Trình vang lên không ngừng. Trình dở điện thoại ra, là vợ hắn. Trình xin phép ra phía sau vườn nghe điện thoại. Alo, anh hả? Vợ hắn chưa nói hết câu thì bên kia đã có tiếng đàn ông. Đưa tao cái con quỷ này. Alo, alo. Ai đó? Đây là số của vợ tôi mà. Cái thằng kia, mày trốn bố mày hả? Vợ mày còn đây, tính quỵt nợ gắn con vợ mày cho tao hay sao? Đầu dây bên kia chính là Kiệt, tay giang hồ đang là chủ nợ của vợ chồng Trình. Kiệt tay bóp cổ vợ Trình, tay nghe điện thoại. Đàn em gã không ngừng chửi bới, dao lăm lăm trong tay liên tục gõ xuống mặt bàn, nghe cơm cúp. Nghe thấy tiếng Kiệt, Trình hồn vía lên mây, sợ ông bà Bình nghe thấy. Hắn đi vội ra phía sau thật xa. Anh Kiệt à, chuyện đâu còn có đó. Vợ em còn ở đó là nợ anh đó, chắc chắn em sẽ trả mà. Em đang ở quê lo chạy tiền cho anh, không phải anh ra hàng một tháng cho em hay sao? Bây giờ mới được 3 ngày mà anh tới đòi rồi. Tiền của tao, tao thích đòi khi nào thì đòi. Bộ mày nghĩ tiền của tao là lá mít hay sao? Đáng ra hôm nay tao chỉ đến nhắc nhẹ mày thôi, mà mày lại trốn về quê. Đừng có nghĩ về quê là tao không tìm ra mày nghe chưa thằng chó. Trình cầm điện thoại run rẩy. Em nào có dám trốn, thật sự làm về quê để lo tiền bạc cho anh mà. Mày đừng có già mồm. Mày đi mà không hỏi ý tao là coi như là mày trốn. Nói xong gã quay qua tên đàn em, giọng gã hét vang trong điện thoại. Thằng Toàn, lấy ngón tay của nó cho tao. Nhận với bố mày à? Trình la lên, nghe tiếng vợ hắn kêu la xin tha ở bên kia. Anh ơi, anh tha cho vợ em sẽ trả mà. Nhưng bên kia nhát dao đã băm xuống, kèm theo tiếng la thất thanh của Linh. Kiệt nghiến răng. Mày có cần tao ship ngón tay của vợ mày cho mày không? Bây giờ thời hạn cho mày là nửa tháng, vậy mày đi mà không báo cáo cho tao. Lần này là ngón tay, nếu mày mà trốn tao đó, thì lần sau là cái đầu của con vợ mày đó, biết chưa? Nói xong Kiệt cúp máy, chỉ để lại tiếng tút tút đau lòng. Trình quỳ sập xuống liên tục gọi lại, nhưng không ai nghe máy. Hắn bực tức ném mạnh điện thoại xuống đất, làm cho máy và pin mỗi thứ một nơi. Ông Bình chạy ra hỏi han. Chuyện gì vậy Trình? Bình tĩnh đi chứ con. Trình không đáp. Hắn lầm lũi ra về không một lời xin phép. Vào tới nhà, thấy cảnh đám thằng Sang với thằng em đang chí chóe sau vườn. Ở dưới nhà có hai thanh niên say xỉn đang nằm lăn lóc trong bếp. Chán nản, hắn quay lưng định bụng đi dạo một vòng quanh xóm cho đỡ căng thẳng. Bà Hằng thấy Trình về mà nét mặt thơ thẩn. Bà lo lắng hỏi. Sao vậy con? Vô nhà nghỉ xíu đi. Sao nhìn con mệt mỏi quá vậy? Trình im lặng không đáp. Hắn mở tủ lạnh định lấy nước uống thì Sang ở sau vườn bước vào. Miệng gã ngậm điếu thuốc lệch một bên, lè nhè nói. Ông có bật lửa không? Cho thằng này mượn 100 điếu thuốc đi. Cái giọng điệu này khiến cho Trình vô cùng khó chịu. Hắn im lặng không trả lời, cầm chai nước uống thản nhiên trước mặt Sang, làm như không nghe thấy. Cảm thấy như bị coi thường, Sang quát. Mày điếc hả? Tao hỏi mày có bật lửa hay không? Trình quay lưng định lên nhà trên thì bị Sang kéo vai lại. Trình xoay người. Trong cơn nóng giận hắn định đấm cho Sang một cái, nhưng vừa quay lại đã bị Sang thôi một cái thật mạnh vào bụng. Hắn đau đến nỗi không la lên thành tiếng, nằm lăn xuống dưới nền. Bà Hằng thấy con bị đánh thì hét toáng lên, chạy tới ôm lấy tay Sang. Thôi mà con, anh nó có làm gì đâu mà đánh nó. Thằng Hưng nghe tiếng cũng chạy vô xem. Ờ, dạ. Sang chỉ tay. Thằng anh ông trời của mày á, nó muốn ăn đòn. Mẹ nó, mới về đây mà muốn làm ông nội tao hả? Mày làm giám đốc ở đâu chứ mày về đây đừng có mà bố láo nha. Hưng nhìn Trình chán nản, rồi kéo Sang ra sau vườn, tiếp tục cuộc nhậu. Trình lơm cơm bò dậy, định lấy con dao liều mạng, thì bà Hằng với ông Tâm can ngăn. May sao hắn kịp thời tỉnh táo. Cú sốc vừa rồi bên nhà ông Bình đã làm cho hắn mất kiềm chế. Hắn ngồi xuống tận ngần một chút, rồi lắp lại điện thoại gọi cho vợ, vẫn không có ai nghe máy. Con ra ngoài một chút cho thoáng, bố mẹ đừng có lo. Nói xong hắn đứng dậy đi ra khỏi nhà. Bà Hằng gọi với theo, nhưng bóng của hắn đã khuất sau cánh cổng. Từng cú tát vang lên trong căn phòng trọ, theo đó là tiếng chửi rủa chát chúa. Tiền sư cha bọn mày, bọn mày tính làm thật á? Bóp cổ tao làm cái gì hả thằng Đần? Điện thoại nó nghe chứ có thấy hình đâu, mà mày làm như thật vậy cái thằng ngu gục. Linh vừa tát vừa chửi từng thằng, xong chỉ ngón tay vào mặt tên vừa rồi cầm dao dọa chặt ngón tay của ả. Còn mày nữa, tay tao đây nè, mày chặt đi cái thằng ngu. Tao không hiểu sao ông Duy lại đi thuê cái bọn ngu ngục như tụi mày. Kiệt hai tay bưng bên má bị Linh tát, vừa xích xoa đau đớn vừa nói. Chị thông cảm cho tụi em. Anh Duy dặn là phải làm cho giống thiệt thì mới lừa được thằng Trinh. Khi nãy em cũng đã nương tay lắm với chị mà, chứ với cái sức này em bóp một cái chị chết tươi chứ còn đứng đó được. À, mày còn định bóp chết tao hả? Phản rồi, phản hết rồi mà. Linh lại tát một cái trời giáng vào mặt Kiệt. Gã ôm mặt run rẩy. Diễn thật là những khi có mặt nó ở đây thôi, mày có hiểu không? Không có nó ở đây thì mày chỉ cần đọc lời thoại là được rồi. Mày bóp cổ tao làm cái đéo gì? Kịch bản mà có đoạn hấp diêm á, chắc là mày hấp tao luôn quá hả? Dạ, em không có dám. Em biết lỗi rồi chị ơi. Ban nãy Linh gọi cho Trình, cốt yếu là để hối thúc hắn xui ông già bán đất càng sớm càng tốt. Mảnh đất to rộng kéo dài dọc đường quốc lộ nhà Trình bây giờ bán tháo cũng phải hơn vài tỷ. Hơn 10 năm trước, ả ta về quê Trình đã thòm thèm cái mảnh đất của gia đình chồng từ lâu rồi. Sau khi cưới xong, một hai ả xui chồng nài nỉ ông Tâm bán đất để chia tiền cho hai vợ chồng. Cũng vì chuyện này mà ông Tâm tức giận thằng con mình quá nghe lời vợ. Ông nhất quyết là không cho Trình trở vào trong Sài Gòn, sợ con mình sẽ bị con vợ yêu quái điều khiển. Vậy mà thật, ông cố níu giữ bao nhiêu cũng vô ích. Khi vợ chồng Trình trốn đi trong đêm cùng với một số vốn không nhỏ, ông muối mặt với xóm diện, cho nên chuyện này chỉ có vợ chồng già ông biết với nhau. Đưa điện thoại của mày đây coi, gọi cho lão Duy cho tao, đuổi quách cái bọn ăn hại tụi bay cho rồi. Thôi mà chị, chuyện đâu còn có đó. Lần sau tụi em rút kinh nghiệm. Còn lần sau nữa hả? Mày còn rút ngắn cái thời hạn trả nợ lại. Lỡ như nó túng quá nó tự tử á, là hư hết chuyện của tao đó. Nói rồi ả giật phăng điện thoại trên tay Kiệt. Ả chỉ dọa đám đàn em vậy thôi, chứ biết chuyện này mà không có chúng là không xong. Với đuổi chúng rồi, nhỡ chúng khai thật với Trình thì có nước mà đi tù cả nút. À, anh Duy đó hả? Em Linh nè. Bên kia là tiếng người đàn ông đáp lại. Em đó hả? Sao lại cầm máy thằng kia gọi cho anh? Không phải anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, là có cái gì cứ nhắn nó về nói lại cho anh mà. Cẩn thận với em. Em đã đi tới bước này rồi, đừng có hấp tấp mà đổ sông đổ bể đó. Thôi đi, anh đừng có nhát như thỏ vậy. Nó về quê rồi thì sợ cái rách gì nữa. Em không ở đây nữa đâu, Bây giờ em qua bên anh được không? Bên kia giọng Duy hốt hoảng. Ừ, em ơi là em. Ráng chịu khổ ít lâu nữa thôi. Anh với em tha hồ chung sống sung sướng rồi. Cứ gì bây giờ hấp tấp mà để bại lộ ra, có phải cộng cốc hay không? Em khổ lắm rồi. Ở đây toàn là người nghèo, ăn ở thiếu thốn, em không có chịu được nữa đâu. Anh liệu mà sắp xếp chỗ ở cho em đi. Thôi được rồi, nếu em muốn thì bây giờ qua đây ở. Xong dở lỡ ra thì hai chúng ta đi tù, được bên nhau trọn đời. Cái tội lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản của hai đứa mình, với mấy tỷ đó thì ít lắm cũng 20 cuốn thôi. Thôi được rồi, tôi sẽ đáng chịu khổ được chưa? Anh thì cứ hưởng sung sướng một mình anh đi. Tôi đúng là số khổ mới tin người như anh mà. Thôi mà em, anh cũng trốn chui trốn nhủi chứ có sung sướng cái gì. Lúc nào cũng nhớ em, nhưng mà đành phải chấp nhận. Bây giờ mỗi người hy sinh một chút thì có phải chuyện lớn nó sẽ thành hay không? Nghe anh đi, anh thương mà. Duy hạ giọng nài nỉ, giải thích một hồi thì Linh cũng đồng ý rồi cướp máy. Linh đâu biết rằng số tiền mà Ả và Duy lừa được của Trình đã bị Duy và Nhân Tình nướng sạch vào sòng bạc. Sau khi không còn một cắc thì Nhân Tình của gã cũng ra đi không lời từ biệt. Chính gã cũng đang đợi những đồng tiền cuối cùng từ việc lừa Trình lấy miếng đất để mà trốn chạy đi nơi khác, nhưng cũng không có Linh. Duy chính là người bạn đã cùng Trình mở công ty rồi ôm tiền bỏ trốn, dưới sự giúp đỡ tích cực của Linh, vợ Trình. Trong những lần Trình đi công tác, Duy đã gà gẫm và cưa đổ vợ Trình. Cái chuyện ngoại tình này diễn ra suốt nhiều năm mà cho tới bây giờ Trình vẫn không hề hay biết. Đáng ra với số tiền chiếm đoạt từ công ty Trình và vay mượn cũng đứng tên Trình, thì cả hai đã cao chạy xa bay qua nước ngoài hưởng thụ. Nhưng một lần khi đang tỉ tê bên nhau trong khách sạn, Linh đã kể cho Duy nghe về mảnh đất bạc tỷ ở dưới quê của Trình, làm cho Duy một lần nữa nổi máu tham và muốn chiếm đoạt cho bằng được. Đã cướp vợ, cướp cả công ty, bây giờ gã lại quyết tâm lừa luôn mảnh đất mà tổ tiên Trình để lại. Thế là đôi gian phu dâm phụ bài kế lừa Trình cướp đất. Bên ngoài trời đang ngả tối. Ở quê vào giờ này, người ta đã vác cuốc chuẩn bị đi về, nghỉ ngơi để có sức mai đi làm tiếp. Ấy vậy mà cái đám thằng Sang, thằng Hưng vẫn còn chén chú chén anh. Thằng nào mệt thì vào ngủ, ngủ dậy lại ra uống tiếp. Lúc này Sang mới liếc ngang liếc dọc, sẽ gọi bọn chúng túm lại mà bàn chuyện. Bốn cái đầu chụm vào một chỗ để nghe Sang nói. Như tao đã nói sơ qua cho bọn mày hôm qua đó, tối nay anh em mình sẽ lại khủng bố nhà con mẹ Thịnh vì cái tội trả nợ chậm. Anh Đạt chỉ thị rồi, phải đòi được cả gốc lẫn lãi trong tuần tới. Một tên lè nhẹ nói. Mấy hôm trước bọn em đã đánh dằn mặt vợ chồng Mũ ở ngoài ruộng. Không ngờ Mũ của thằng con trai làm trong ủy ban còn dọa kiện, cho nên bọn em rút êm. Thì đó, dùng vũ lực với nhà con Mụ này có vẻ không ổn đâu. Không nên động tới chính quyền, kéo nợ đòi không được mà lại ôm nhau vào tù đó. Bây giờ chuyển qua phương án B, khủng bố tinh thần nhà nó. Hưng nhanh nhẩu nói. Lại cái đòn trứng thối móng tôm hành. Ừ, cứ vậy, y như những vụ trước. Tới khi mà bọn nó chịu không nổi phải nôn tiền ra thì thôi. Khuya nay 12 giờ đêm, bọn mày tập hợp trước bãi đất trống trường mẫu giáo. Mắm tôm trứng thối vụ trước còn để ở nhà thằng Lộc đó. Một lát thằng Hưng chạy qua nó, tối nay hành động, chuẩn bị đồ nghề cho nó chu đáo. Bây giờ anh em rút về nghỉ đi, tối làm việc cho nó tốt. Nói xong Hưng đứng lên, châm điếu thuốc nhìn đám đàn em cười. À, nhớ đem theo cây chích điện. Tối nay ẩm luôn hai con chó nhà Mụ dịp tập hóa, làm mồi cho ngày mai nữa. Ngồi trước tập hóa nhà bà Diệp, Trình cầm ly nước, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống. Người hắn như lửa đốt vì suy nghĩ cho sự sống chết của vợ mình. Chốc chốc lại cầm điện thoại lên gọi cho vợ, nhưng không sao gọi được. Rồi Trình lại ngó về phía cổng nhà mình, xem bọn cô hồn các đảng đã về chưa. Ngồi nghe bà Diệp luyên thuyên hỏi thăm một lúc, hắn chán nản đứng dậy tính tiền, nhưng chưa biết đi đâu. Suy nghĩ một hồi, Trình quyết định thả bộ ra tới đầu làng. Trời bây giờ đã bắt đầu tối hẳn. Trên đường đi nhiều người trong xóm nhận ra hắn. Ai cũng muốn dừng lại hỏi thăm, nhưng một phần vì trời đã tối, người ta cũng muốn về sớm. Phần thì Trình chỉ gật đầu đáp trả lạnh lùng, nên họ cho rằng thái độ của Trình là giám đốc về làng, khinh dễ dân quê. Họ thì thào với nhau: "Giám đốc đó các bà, gớm, về quê không nhìn mặt ai hết." "Ôi tưởng gì, phá sản rồi, giám đốc hết thời về quê cày ruộng chứ hơn ai đâu." Một bà khác lại nói khía một câu sâu cay: "Tội là tội ông bà Tâm thôi, chứ cái ngữ con này thì bỏ, bỏ. Thằng Tèo nhà tôi học tới lớp 3 thôi mà còn biết điều hơn cái loại này." Tiếng họ bàn tán càng lúc càng xa. Trình nghe hết nhưng không quan tâm. Đi một hồi không hiểu sao hắn dừng chân trước nhà ông Tài. Hắn tiến lại trước cổng, ngó nghiêng vào trong. Đêm nay trăng sáng soi rõ mồn một. Dưới ánh trăng, ngôi nhà hai tầng nhìn mới ảm đạm làm sao. Trình nhớ lại trước đây cũng hay đứng trước cổng dưới gốc tre này mà chờ trăng ra, đi học cùng nhau. Vậy mà thời gian trôi nhanh quá, cảnh vật còn đây mà người đã đi chốn nào. Đứng thẫn thờ suy nghĩ, Trình bỗng thấy có một bóng người lướt qua trên cửa sổ tầng 2. Người đó mặc váy đỏ, mái tóc xõa dài, cái bóng di chuyển như lướt vậy. Trình đưa tay dụi mắt để nhìn một lần nữa, thì bất chợt ngã ngửa về phía sau, miệng ú ớ không thành tiếng. Mắt hắn trợn trừng nhìn về phía cánh cổng. Khuôn mặt người kia đã áp sát vào cổng sắt, với một chiếc đầm thấm đẫm màu máu. Hai tay đang thò ra khỏi cổng, quơ quào vào không khí. Trình vô cùng kinh hãi. Hắn toan bỏ chạy, nhưng một bàn tay đã nắm lấy chân hắn nghe lạnh buốt. Tiếng gọi ai oán như ai đó đang thì thào bên tai: "Em nhớ anh, Trình ơi, về đây với em. Ngày đó anh đã nói mà, anh đã hứa." Trình hốt hoảng cố rút bàn chân ra, thì bỗng từ xa tiếng mô tô vọng lại càng lúc càng gần. Là tiếng xe của Sang, đèn soi sáng cả một đoạn đường. Lúc này người Trình bỗng thấy nhẹ nhõm. Quay đầu lại thì cảnh tượng kinh dị lúc nãy đã không còn. Sang chạy xe lại gần, khi nhận ra là ông giám đốc anh của thằng Hưng, gã tung chân đá một cái vào người Trình thật mạnh, cho cười lên hù hú: "Chào ông giám đốc nha." Sau đó rồ mái chạy mất khúc theo con đường. Trình lồm cồm bò dậy. Hắn không tức giận vì bị Sang đá trúng, mà còn tỏ ra mừng rỡ vì đã được cứu thoát khỏi cảnh kinh hãi ban nãy. Không chần chừ, Trình co giò lên chạy về nhà. Sau lưng vẫn còn như văng vẳng tiếng nói: "Em nhớ anh, về với em đi Trình ơi." Bà Hằng đã đứng ở cổng chờ Trình về từ khi nào. Trình mồ hôi ướt đẫm cả áo, mừng rỡ khi về được tới nhà. Hắn nắm lấy tay mẹ rồi dắt bà vào bên trong. Bà lo lắng hỏi: "Con đi đâu từ chiều giờ vậy? Vô ăn cơm đi con." "Mẹ, từ từ, để con kể cái chuyện này đã." Trình kể lại sự việc vừa rồi cho bà Hằng nghe. Cả người hắn vẫn còn trung lên từng chập vì sợ. Nghe xong, bà Hằng trố mắt nhìn Trình, e ngại nói: "Là con Trang đó, nó chết rồi. Bây giờ hồn nó cứ lởn vởn trong căn nhà cũ. Thỉnh thoảng ở đây vẫn có người bị nó dọa cho. Bình thường tối đến thì ít có ai dám đi lại con đường nhà nó lắm. Cần kiếp lắm mới phải đi qua thôi." Là con Trang con chú Tài hả mẹ? Nhưng mà tại sao lại chết?" "Chuyện cũng vài năm rồi, Gia đình ông Tài làm ăn lụng bại, cả nhà chuyển đi đâu không biết. Một thời gian sau tự nhiên người ta phát hiện ra xác con bé treo cổ trên bụi tre trước nhà. Ông bà ấy về chôn cất xong cho con bé rồi cũng bỏ đi biệt tích luôn tới giờ. Bà Hằng kể thêm về hoàn cảnh khi đó của nhà ông Tài. Những chuyện này Trình đã nghe qua lúc trưa bên nhà ông Bình, nhưng hắn không ngờ gia đình ông Tài lại phải chịu tai kiếp lớn đến như vậy. Đêm hôm đó, Trình nằm trằn trọc suy nghĩ không sao ngủ được. Nhớ lại gương mặt nhợt nhạt cùng với cái quơ tai níu kéo mình, Trình bất chợt dựng tóc gáy vì nhớ lại những chuyện trước đây. Chuyện của ta đã hết rồi. Anh xin em hãy quên chuyện chúng ta đi mà sớm siêu thoát. Anh rất buồn cho hoàn cảnh gia đình em. Chỉ tiếc là anh với em có duyên mà không phận thôi. Hắn cố xua đi những suy nghĩ về ma quỷ để tập trung tìm cách thuyết phục ông bà Tâm bán đất. Chuyện đó mới là chuyện quan trọng bây giờ. Nếu không xong, khả năng vợ chồng hắn sớm muộn cũng sẽ thành ma như Trang mà thôi. Khuya hôm đó, Hưng chuẩn bị đồ nghề xong, gã với thằng Lộc đứng chờ đồng bọn trước bãi đất trống ở trường mẫu giáo. Gần 12 giờ đêm, Sang cùng hai thằng đàn em tới. Sang ngậm điếu thuốc lệch một bên, vừa kiểm tra đồ nghề vừa nói: "Trứng thối của bằng này thôi hả? Thế này thì thối thế méo nào được?" Lộc đáp: "Đại ca ơi, trứng thối đâu có dễ kiếm. Mấy hôm trước em còn phải ra ổ gà của bà già lấy hết cái ổ trứng đang ấp á, đem ngâm nước tới bây giờ đó. Vậy mà tới giờ nó cũng chỉ thối được có mấy quả. Bà già em phải chửi sợ mấy bữa nay." Hưng nói: "Không sao đâu anh, một quả cũng đủ thối tàn nhà nát cửa rồi. Không đủ thì mình vẫn còn mắm tôm đây mà." Sang hừ một tiếng: "Nè, lần sau nhớ chuẩn bị cho nó đàng hoàng. Xong cái vụ này thì mua trứng gà về ngâm vào mắm tôm cho tao. Còn nhiều lần nữa chứ không chỉ lần này. Tụi mày múc mắm tôm ra từng cái bọc nhỏ đi, phải ném từ trong nhà ra tới ngoài sân. Chuồng trâu chuồng chó gì cũng phải ném bỏ hết. Phải cho nhà nó thối nhất cái làng này." Bọn đàn em xúm vây quanh cái xô mắm tôm. Từng vá mắm tôm được đổ vào từng cái bọc nhỏ. Sang cầm đèn pin, tay thì bịt mũi, đứng đó soi cho bọn chúng làm việc, miệng quát: "Nhanh cái tay lên, thối bỏ mẹ đi. Cẩn thận đó, bắn hết vào chân tao ra." Sau một hồi chế tạo bơm, mắm tôm cũng đã được đưa vào từng cái bọc nhỏ có quấn dây thun. Loại bọc này vô cùng mỏng, chỉ cần ném chạm mục tiêu thì lập tức rách toang ra, để lại cái mùi hương nồng nàn cho gia chủ. Chúng đã làm việc này rất nhiều lần và hiệu quả vô cùng cao. Đa số con nợ chỉ đến lần ném mắm tôm trứng thối thứ ba là tự động đem tiền đến trả cả gốc lẫn lãi. Các bọn bỏ xe tại bãi đất trống, rồi thằng cầm mắm tôm, thằng cầm trứng thối đi thẳng đến nhà bà Thịnh. Bây giờ xung quanh nhà bà Thịnh đều đã tắt đèn đi ngủ từ lâu, chỉ có tiếng con chó sủa đổng lên từ phía chuồng bò nhà bà. Không chần chừ, Sang cầm dây chích điện ra tay, châm chuẩn xác nhanh gọn vào con chó đang buộc ở cái máng trơm cạnh chuồng bò. Con chó chỉ kịp ẵng lên một tiếng rồi lăn ra giật giật lên. Một tên đàn em nhanh nhẩu chạy lại, tháo xích, nhét gọn con chó tội nghiệp vào trong bao. Cả ngước mặt nhìn Sang, rồi đưa ngón tay cái về phía Sang khen ngợi. Cả bọn tay trứng tay mắm ném ào ào vào tường nhà, vào sân nhà bà Thịnh. Nhưng tuyệt đối chúng im lặng không phát ra một tiếng nói nào. Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ nghe những tiếng bộp bộp, bịch bịch do mắm tôm và trứng thối đáp trúng. Ném được một nửa số lượng thì bỗng dưng trong nhà sáng đèn. Hai nhà hàng xóm cũng sáng đèn theo. Chắc là nghe được cái mùi bơm từ bọn chúng chế tạo. Một số người đàn ông trong nhà xông ra ngoài, tay cuốc tay xẻng truy hô trong đêm. Sang hô to: "Trúc trúc!" Bọn chúng nháo nhào bỏ chạy. Một tên còn không quên kéo theo cái bao có con chó vừa bị châm điện. Chạy tới bãi đất trống lấy xe, đã nghe xóm làng đằng sau chửi bới sùm đuổi theo. Thằng Lộc mở cốp xe, rút ra một cây mã tấu khá dài, ngồi lên yên sau cho thằng Hưng chẩn. Anh Sang chạy trước đi, để em chặn hậu cho. Mẹ mày, lo cái thằng mày trước đi, chạy trước cho tao, bảo mẹ. Nghe vậy thì Hưng phóng xe chạy đi trước. Hai thằng kia đã lên xe ôm theo con chó chạy đi từ lâu. Sang là người lên xe cuối cùng. Hắn đứng lại lấp ló để xem động tĩnh. Người làng chỉ hò hét gần đó rồi bỏ về, chứ không có ai đuổi theo cả. Lúc chạy ra tới đầu làng, ngay bụi tre nhà ông Tài, tên Lộc cười lên khanh khách vì tẩu thoát thành công. Cả vùng thanh mã tấu qua lại, vô tình chém về phía sau thân tre rất sâu, không có rút ra được. Lúc quay đầu lại gốc tre thì thấy một khuôn mặt trắng nhợt nhạt với mái tóc bù xù đang nhe răng cười. Đôi mắt nó long lên sòng sọc, hai tay thì giữ lấy thanh mã tấu không buông. Hưng quay lại cũng nhìn thấy cảnh này, cả hai la lên. Lộc thả thanh mã tấu lại, làm cho cái lưỡi mã tấu hướng ra ngoài đường. Còn Hưng thì vừa rồ ga vừa thét lên như điên. Tao nói mà, có ma rồi. Sang chạy phía sau, nghe hai thằng la hét hoảng loạn, gã phóng nhanh chiếc mô tô về phía trước. Khi ánh đèn phản chiếu từ thanh mã tấu rọi lại thì đã quá trễ rồi. Cái lúc gã nhận ra còn có một bóng người quần áo tả tơi đứng đó với một khuôn mặt quen thuộc, thì gã mới nhận ra lưỡi dao sáng loáng trước mặt. Sang không kịp trục đầu xuống, đầu nó văng xuống nền đường bê tông rồi lăn lông lốc. Cả thân người với chiếc mô tô cứ theo đà mà chạy một đoạn xa nữa mới đâm xuống ruộng. Đêm ấy, cả bọn như thường lệ lại tụ tập tại nhà của một thằng trong đám để ngủ. Sáng mai mới ai về nhà nấy. Cả bọn ngồi chờ mãi chẳng thấy Sang như mọi hôm. Một tên vừa ngáp vừa hỏi: Ủa, anh Sang đi đâu mà lâu vậy à? Ông lẽ bị nhà mụ Thịnh bắt lên quỹ ban rồi hả? Hưng tuy sợ nhưng vẫn cứng họng. Không đâu, tao với thằng Lộc lúc lên xe thì anh Sang cũng chạy thoát ra rồi. Có khi... Thằng Lộc tiếp lời: Có khi con Trang bắt anh ấy rồi cũng nên. Mẹ ơi, bây giờ tao mới tin là đầu làng có ma thật chú mày à. Hai thằng kia hút thuốc phì phèo rồi cười với nhau. Hai cái thằng dở người tính dọa bọn tao đó hả? Ma có cái gì, tao chạy qua đó hàng ngày nè, có thấy con ma con mèo nào? Thằng Hưng gắt lên: Lừa tụi bay làm cái gì? Hôm nay tao gặp lần thứ hai rồi đó, có cả thằng Lộc cũng thấy nè, mày hỏi nó thì biết. Đúng đó, cái lưỡi nó dài lắm, lại còn mặc cái đầm đỏ, chân đu trên ngọn tre nữa. Thôi, ở cái thằng nhát gan đó thì bạn thừa, nó nhìn cái gì mà chẳng sợ. Mày không nhớ cái vụ bắt chó hôm trước hả? Bố khỉ kêu nó vào nhà thăm dò, thế nào là chạy ra bảo là nhà có con cọp, nhất quyết không chịu ra tay. Tao chạy vào mới thấy con chó vằn nó đang nằm xoay đầu vô trong. May cho nó là không có con Sang ở đó đó, không là ông trở đồ gậy chích tới mẹ nó rồi. Thằng Hưng nóng mặt nhưng cũng không muốn nói nhiều, vì thằng Lộc đúng là nhát thật. Hưng chỉ cầu cho phi vụ lần sau đến lượt hai thằng không biết trời cao đất dày này sẽ bị hồn ma con Trang bóp cổ cho lòi con mắt, vì cái tội không tin lời nó nói. Chờ thêm một lúc nữa, một tên rút điện thoại ra gọi cho Sang. Bên kia chỉ nghe những tiếng tút tút mà không nhấc máy. Các bọn đoán chắc là Sang đã về thẳng nhà để ngủ rồi, nên cũng kéo nhau đi ngủ. Kể từ cái ngày mà trùm cho vai nặng lãi của cái xã này là gia đình ông Tài bị anh em nhà thằng Đạt thằng Sang ám hại cho thân bại danh liệt, tất cả các mối làm ăn lớn nhỏ của ông Tài đều lọt vào tai Đạt. Nhờ theo ông Tài làm tay chân một thời gian dài mà kinh nghiệm của gã rất dày dặn, đàn em cũng càng ngày càng đông. Đạt thu nhận các thành phần bất hảo trong vùng, cho đào tạo chúng các kỹ năng đòi nợ, hăm dọa khách hàng vay tiền. Đạt còn mở rộng hoạt động bảo kê sòng bài với lô đề. Chuyện làm ăn của anh em nhà Đạt rất thuận lợi, cha con gã rất huynh hoang ở cái làng này. Ngày đó Đạt và Hoài là hai cánh tay đắc lực của ông Tài đánh đông dẹp bắc. Cả hai đều phải lòng cô Trang con của ông. Nhưng với Đạt, tiền bạc và quyền lực vẫn là thứ gì đó hơn cả. Tuy là con gái của trùm giang hồ trong vùng, nhưng Trang lại không đồng tình với công việc làm ăn của bố mẹ. Nhiều lần cô có nói chuyện với mẹ để bà khuyên ông Tài bỏ cái nghề thất đức đó đi. Nhưng mẹ cô thì có khác nào. Bản thân bà cũng là chủ hụi, nhà cái số đề, làm tan nát biết bao gia đình trong cái làng này. Cũng thấy cái lợi trước mắt mà quên đi hai chữ phước đức. Không làm á, cho lấy cái gì mà bỏ vào miệng, lấy cái gì mà chi tiêu chứ con. Bây giờ mình không làm vẫn có người khác làm thôi. Với lại cho dai á, thì có cái gì mà thất đức. Mẹ lại thấy có đức là đằng khác á, giúp đỡ người khác lúc khó khăn không có tiền, đó không phải là chuyện tốt thì là cái gì. Nhưng mà mẹ ơi, thôi đi, mẹ đừng có nói nữa. Chuyện này nói với mẹ thì được, mày mà nói bậy bạ với bố mày á, chọc cho ổng khùng lên thì khổ lắm đó biết chưa. Biết là có nói cái gì đi nữa cũng không lay chuyển được con người của bố mẹ, nên Trang đành im lặng mà sống, chấp nhận đối diện với ánh mắt dè biểu của xóm làng. Nhiều thanh niên có học thức trong vùng lẫn trên thành phố vẫn thường xuyên tán tỉnh Trang, quà cáp qua lại các thứ với gia đình ông Tài để lấy lòng, nhưng đều không thành công. Phần vì từ lúc Trình lấy vợ, theo vợ đi Sài Gòn làm ăn, Trang đã tắt lửa lòng. Phần vì hễ thanh niên nào ghé thăm nhà Trang đều bị nhóm của Đạt hỏi thăm bầm dập mình mẩy hết. Nói chứ ngày xưa Trình cũng chịu đòn dữ lắm, nhưng quyết không bỏ cuộc. Chỉ tới khi bố mẹ hắn bị khủng bố, hắn mới từ bỏ mà thôi. Dưới ánh đèn bàn sáng quắc, từng sắp tiền dày cộm đặt ngổn ngang trên bàn. Trong phòng chỉ có tiếng sột soạt của những tờ tiền cọ vào nhau và tiếng lẩm nhẩm đếm tiền liên tục. Một cả đàn ông ngồi đó, mắt đang dán vào sắp tiền, đôi tay thì không ngừng chuyển động. Gã là Đạt, trùm giang hồ ở đây. Gã đang đếm chiến lợi phẩm do bọn đàn em thâu về mỗi ngày. Công việc này là khâu mà Đạt ưa thích và say mê nhất. Mặc dù có máy đếm tiền, nhưng gã không dùng đến. Vì theo gã, tiền lúc cầm trên tay là sướng nhất, việc gì phải giao cho một cái máy vô tri vô giác. Vả lại gã cũng chỉ tin vào chính mình. Gã còn có sở thích quái gở là rải tiền lên giường rồi ôm mớ tiền đó mà ngủ. Đêm nay cũng vậy. Sau khi đếm tiền xong, Đạt trải từng sắp tiền đủ màu sắc lên trên giường trước khi ngã lưng. Đang phê pha đi vào giấc ngủ thì ngoài kia bất chợt nổi lên từng cơn gió mạnh, xô từng tán cây bên ngoài cứ đập rầm rầm vào khung cửa sổ phòng Đạt. Gã khó chịu ôm hai bên tai, quay mặt vào tường lầm bầm chửi: "Mẹ nhà nó, nổi hứng gì mà gió mái to vậy? Bố mày đang ngủ ngon." Bỗng hai cánh cửa sổ bị gió thổi bật tung ra, đánh ầm ầm vào hai bên vách tường. Tiền trên giường gã bị gió thổi bay rào rào. Tiếng gió thì rít lên nghe ớn lạnh. Trong tiếng gió còn có cả tiếng người đang gọi: "Anh ơi, anh ơi." "Ờ, thằng nào đó?" Đạt giật mình ngồi bật dậy, tay gã quơ nhanh lên đầu giường, nơi để con dao sắc rất dài. Cầm dao trên tay, gã chậm chậm bước xuống giường, thận trọng tiến về phía cửa sổ. Sau tấm rèm cửa sổ cứ bay lên phấp phới theo từng cơn gió là một bóng người quay lưng về phía Đạt. Gã thận trọng quan sát, thủ thế tấn công, rồi hét lớn: "Mày là thằng nào? Bố tổ mày! chán sống rồi hay sao mà vào nhà ông ăn trộm vậy? Có biết bố mày là ai không? Chỉ nghe tiếng khóc ai oán phát ra mỗi lúc một to từ phía cửa sổ, vang vọng hết cả căn phòng. Cái gì đó? Dọa tao hả? Chém chết cha mày bây giờ đó. Đạt vung dao chém về phía cái bóng mấy nhát liên tục, nhưng lạ thay là chỉ chém trúng tấm rèm cửa sổ, trong khi cái bóng thì vẫn đứng đó khóc lóc. Cái bóng từ từ quay lại, bước ra khỏi rèm. Đạt sợ hãi lùi lại mấy bước. Cái bóng đó không ai khác, chính là thằng Sang, em của gã. Mày làm gì thằng điên? Tính dọa ma tao hả? Cửa nhà sao không vào mà đêm hôm trèo cửa sổ vào đây vậy? Khuôn mặt Sang buồn bã, khắp mình mẩy chỉ toàn là bùn sình. Hình xăm con mảnh hổ của Sang cũng ủ rũ xuống trong vô cùng đáng thương. Bây giờ Sang mới cất tiếng nói, vừa nói vừa miếu máu. Anh ơi, nó không cho em về. Đứa nào? Đứa nào không cho mày vậy? Là lão ta rồi. Cứu em, em chết không nhắm mắt. Lão đã quay trở lại rồi. Tiếng nói của Sang cứ âm âm u u, kéo dài nghe rợn người. Nghe xong, Đạt thất kinh, miệng lắp bắp. Lão nào? Là thằng nào? Mày lảm nhảm cái gì vậy? Không phải mày về tới nhà rồi sao? Nghe Đạt hỏi vậy, cái bóng của Sang bỗng dưng im lặng. Gió bên ngoài cũng im bặt. Hai tay cái bóng đưa lên đầu, rồi nhấc cái đầu xuống khỏi cổ. Nó đưa cái đầu xuống, rồi lăn cái đầu về phía chân Đạt như lăn một trái bu linh. Cái thân hình không đầu cứ đứng đó lắc lư qua lại. Đạt thấy cảnh tượng hải hùng, muốn la lên báo động cho bọn đàn em bên ngoài, nhưng miệng hắn đã cứng đờ, chỉ há hốc ra mà nhìn, không kêu la được gì. Gã té ngửa ra phía sau, hai tay hai chân quờ quạng để mà lết đi. Bỗng dưng cái đầu của Sang mở mắt ra, nói như quát vào mặt gã. Tất cả là do chúng mày, do chúng mày tạo nghiệp. Bây giờ tất cả phải nhận lấy, nhận lấy cái chết đầy đau đớn. Đạt hoảng sợ đến tột độ, gã ú ớ vài câu rồi ngã ra ngất xỉu đi. Sáng nay bà Hằng dậy sớm hơn mọi khi. Từ khi trời chỉ mới tờ mờ, gà cũng chưa buồn cất tiếng gáy. Bà muốn lên trên chợ huyện để mua một ít đồ ăn ngon vì Trình mới về. Chợ cách nhà bà cũng không xa, chỉ là bà không biết đi xe máy nên phải dậy sớm để đạp xe. Bà với ông Tâm ngủ hai phòng riêng nên cũng không làm phiền đến ai trong nhà. Trình nằm trên băng ghế dài ở phòng khách. Hắn đang say giấc, còn Hưng thì không phải nói. Có đêm nào mà nó ngủ ở nhà đâu. Chơi bời ở đâu tới tận trưa mới mò mặt về ăn cơm, còn dắt thêm cái đám du thủ du thực tới để mà ăn nằm. Bà Hằng dắt chiếc xe đạp cũ nhẹ nhàng ra khỏi cổng rồi bấm khóa. Trên con đường vẫn chưa có bóng người nào, lác đác chỉ có vài ngôi nhà hai bên đang sáng đèn, chuẩn bị cho buổi đi làm đồng sớm. Đến đoạn đầu sớm chỗ nhà ông Tài, gần tới bụi tre, bà hoảng hồn nhận ra có một thanh dao sắc bén xoay cả chui lẫn lưỡi ra ngoài. Bà hoảng hồn nghiêng người lách xe qua tránh né, thì xe của bà tông phải thứ gì khiến cho cả người cả xe té ụt xuống. Cái vật tròn tròn lăn lóc trên đường sau cú tông của bà. Bà tức mình lầm bầm: ai lại vứt trái dừa khô ngay giữa đường thế này, còn chặt tre bỏ quên con dao trên thân nữa. Ôi, kiểu này không để ý có mà chết người á. Bà lúi húi đứng dậy phủi bụi trên quần áo. Cánh tay của bà chỉ trầy xước nhẹ. Bà rút cây mã tấu ra khỏi thân cây tre. Quái lạ, thân tre chứ có phải cọc gỗ đâu mà bà kéo mãi không được. Cứ như ở phía bên kia có người đang tra sức ghì lại. Sợ có người đến sau đi xe máy nhanh quá, không nhìn thấy sẽ bị thương, nên bà đứng lại tại chỗ để cảnh báo người ta. Dắt xe đạp để qua một bên xong, bà nhặt trái dừa khô kia ném qua một bên để không ai vấp phải. Vừa lúc ôm lấy nó, bà tá hỏa, giật bắn cả người. Đó chính là một cái đầu người. Trên khuôn mặt của cái đầu đầy vết xước, cộng thêm cả dấu bánh xe đạp của bà Hằng in lên vừa rồi. Dưới ánh sáng tờ mờ, gương mặt của cái đầu càng trở nên gớm ghiếc. Bà hét lên kinh hãi, quăng luôn cả chiếc xe đạp trên tay mà chạy ngược lại vào trong làng, vừa chạy vừa la làng la xóm. Một số nhà mở đèn nhốn nháo lên, họ chạy đến bụi tre để xem tình hình. Quả đúng như lời bà Hằng nói, đúng là cái đầu người, và là đầu của thằng Sang. Bây giờ trời cũng gần sáng tỏ, hai mắt Sang trợn trừng trông rất là đáng sợ. Ai nấy đều kinh ngạc vì tại sao thanh mã tấu lại cắm vào thân tre có thể cứa bay đầu một người. Lực ở đâu ra mà khủng khiếp như vậy? Là do Sang bị người ta ám hại, hay là có một thế lực tâm linh nào đó can thiệp? Một số thanh niên tìm thấy chiếc mô tô cùng với thân người còn lại của Sang đang ngập trong bùn ở bên trong đám ruộng gần đó. Người ta kinh hãi thì thào với nhau, có người kêu gọi công an đến giải quyết. Một người đàn ông tên Tùng nổi lớn: "Gọi thằng anh với bố nó tới. Còn ai muốn gọi công an á, để mà lên xuống lấy lời khai thì cứ việc. Tôi còn việc đồng án, làm cả ngày không xong, rối hơi đâu mà." "Ờ đúng đó, ai đâu mà rảnh lấy lời khai cho mấy cái ngữ này." Bà Hằng hỏi mọi người xung quanh: "Nhìn vậy ai có số thằng Đạt anh nó không?" Giọng một người đàn bà trong đám đông the thé cất lên: "Sớm này chỉ có con bà chơi với cái loại du đán này, chứ ai mà biết số nó. Bà về mà hỏi thằng con bà đó." Đó là tiếng của bà Thịnh. Khuya đêm qua, bà ta bị ném trứng thối mắm tôm. Sáng nay cả nhà dậy sớm dọn dẹp thì nghe tin có người chết đầu sớm. Bà hóng hớt chạy ra thì biết tin thằng Sang chết. Cả đêm bà tức lắm, đoán chắc là bọn thằng Sang thằng Đạt làm để mà đòi nợ. Vì mới hôm trước chúng nó còn cho người đánh vợ chồng bà ở giữa đồng. Thấy Sang chết thảm, mặt bà ta có vẻ hả dạ lắm. Bà Hằng tức giận, quay lại chửi vào mặt bà Thịnh: "Cái con mụ này, mới sáng sớm chưa đánh trăng hay sao mà ra đây thở thối vậy? Con tao chơi với nó rồi làm sao? Chơi với nó là phải biết số nhà của nó hả?" Mụ Thịnh cũng không vừa, mụ vén tay áo lên, xắn ống quần lên mà chống nạnh: "Tao còn nói không đúng sao? Chỉ có cái loại không ra gì mới cho con cái chơi với cái đám dù đắng." "Thôi thôi thôi thôi, tôi xin hai bà, đang là lúc nào rồi mà mấy bà muốn gây nhau, là chết người đó. Bây giờ nghĩ cách gọi thằng anh với bố nó ra đây, để cho mọi người còn về đi làm." Bỗng tiếng điện thoại trong túi quần của Sang reo lên. Một người thanh niên gần đó cầm lấy đưa cho ông Tùng. Ông Tùng cầm lên nghe, bên kia là tiếng một người đàn ông: "Alo, mày đang đâu vậy Sang?" Ông Tùng nói lớn vô điện thoại: "Alo, ai đó? Đây là điện thoại của thằng Sang con ông Hùng. Nó chết rồi, đang nằm ở đầu làng đây." Bên đầu dây bên kia không ai khác là Đạt. Sau cú sốc đêm hôm qua, khi hồn ma thằng Sang hiện về thông báo cho gã, gã ngất xỉu đi, bây giờ mới tỉnh dậy. "Ai đó? Ông nói cái gì vậy ông già?" "Thật đó, chuyện này làm sao mà nói bậy được cậu. Mau mau ra ngay đầu làng đi, chỗ nhà ông Tài mà giải quyết nè." Đạt cúp máy rồi ngã ngửa xuống nền nhà khi nghe tin. "Vậy là thật rồi, Sang ơi là Sang." Ở bên này, cả làng vẫn cứ nhốn nháo lên về cái chết của thằng Sang. Nhưng được thêm một lúc nữa thì cũng chỉ có một số người nhiều chuyện ở lại. Bà Hằng dắt chiếc xe đạp rồi tiếp tục chạy lên chợ huyện như đã tính. Sáng sớm nay, lúc bà Hằng đang lục đục chuẩn bị đi lên chợ Trình nằm đó, hắn giả vờ như đang ngủ, nhưng mắt tí hí nhìn xem bà Hằng chuẩn bị đi đâu. Lúc nghe tiếng bà dắt xe ra mở cổng rồi khóa lại, Trình chắc mẩm là mẹ hắn phải đi đâu tới trưa mới về. Trình nhẹ nhàng ngồi dậy, ra trước quan sát xem mẹ mình đã đi xa chưa. Ở trong phòng ông Tâm vẫn đang ngủ, đôi lúc còn nghe thấy tiếng ông ngái nhẹ nhẹ lên. Hắn nhẹ nhàng bước đến phòng của bà Hằng, rồi từ từ mở cửa, cố không phát ra tiếng động. Bước vào bên trong, hắn mò mẫm tìm kiếm xung quanh. Bên ngoài trời vẫn chưa sáng rõ, còn trong phòng thì tối om. Hắn không dám mở đèn vì sợ bên kia ông Tâm thức giấc. Lần mò đến bên cái tủ gần giường, hắn từ từ ngồi xuống, mở tủ ra lục lọi. Đúng vậy, thứ hắn muốn tìm bây giờ là giấy tờ đất của cha mẹ hắn. Cả đêm hôm qua hắn trằn trọc không cách nào ngủ nổi, bởi vì lo cho cô vợ. Lăn qua lăn lại trên băng ghế, vắt tay lên trán suy nghĩ nát cả óc. Trình cũng không thể nghĩ ra một lý do nào hợp tình hợp lý để nói ông Tâm bán đất. Chỉ cần mở miệng ra nói thì chắc chắn hắn sẽ bị ông Tâm chửi, mà không cần biết lý do của hắn là gì. Với lại bây giờ phải hành động sớm, một miếng đất to như vậy có muốn bán cũng không dễ dàng gì, trừ khi bán tháo. Trình dự định sau khi tìm được giấy tờ sẽ đem đi sao thành một bản giả, rồi bỏ lại vị trí cũ. Còn giấy tờ thật thì lập tức đem đi cầm cố. Hắn có đường dây cầm cố tài sản giá cao, dù hắn không phải chính chủ. Tìm một lúc, hắn cũng lần mò ra được. Tay hắn trung trung đưa ánh đèn pin mờ mờ từ chiếc điện thoại lên, rồi vào tờ giấy. Vui mừng, hắn nhoẻn miệng cười. Đây rồi, cuối cùng cũng thấy rồi. Bóng đèn bên trong phòng được mở sáng lên. Sau lưng Trình, tiếng nói của ông Tâm như sấm. Mày tính làm cái gì đó thằng mất dạy? Mày muốn bán luôn cả ông bà tổ tiên mày hay sao? Trình hốt hoảng quay lại thì thấy ông Tâm đứng đó. Một tay ông ôm ngực thở dốc lắm. Ông quá sốc vì thằng con nghịch tử này. Suốt bao nhiêu năm qua nó mò mặt vậy, chỉ vì muốn lấy miếng đất của ông bà đem bán. Bố ơi, bố nghe con nói, mọi việc đều có lý do của nó bố à. Chưa nói hết câu, ông Tâm đã vung tay tát thật mạnh vào mặt Trình. Lý do gì mà mày muốn bán đi luôn ông bà mày? Mày là thằng bất hiếu. Tao nuôi mày ăn học thành tài, để hôm nay mày mất luôn tính người như vậy sao? Lúc này Trình đã mất hết lý trí. Hắn quả thật đã đến đường cùng, cho nên mới làm liều. Trước những tiếng chửi đinh tai nhức óc của ông Tâm, hắn không thể chịu đựng được mà đứng phắt dậy. Một tay ôm lấy cổ, một tay đưa lên bịt lấy miệng ông. Quá bất ngờ, ông Tâm không kịp phòng bị gì. Ông có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra được Trình là loại người này. Hai hàng nước mắt ông lăn dài trên má, chảy xuống ướt cả hai cánh tay gầy gò của Trình đang cố giết ông. Ban đầu ông còn cố gỡ cánh tay của Trình ra khỏi cổ, nhưng sau vài phút ông buông thõng hai cánh tay, mặc cho thằng con cầm thú muốn làm gì thì làm. Ông đã quá thất vọng về nó rồi. Ông chỉ biết đứng đó câm nín và bật khóc. Trưa hôm đó, khi bà Hằng đi chợ về, bước vào nhà bà thấy Trình nằm đó với vẻ mặt thất thần, còn ông Tâm thì không thấy đâu cả. Bà hỏi thì Trình chỉ lắc đầu nói không biết là ông đã bỏ đi đâu rồi. Hắn không nhắc lại sự việc khi sáng. Là gì? Có chuyện gì mà ông ấy đi đâu mà không nói trước? Cả mấy năm nay có khi nào mới bước chân ra khỏi cổng đâu. Trình chỉ ậm ờ cho qua chuyện, tai hắn vẫn còn rung lên bần bật. Bà Hằng kể lại chuyện khi sáng. Thằng Sang sáng nay chết ở đầu làng. Mẹ đạp xe tông phải cái đầu của nó. Ôi, hồn vía lên mây luôn con ơi. Trình ngồi bật dậy hỏi. Nó làm sao mà chết hả mẹ? Hôm qua vẫn còn ăn nhậu nhà mình mà. Thì có biết được đâu. Chết mà đầu một nơi thân một nơi, nhìn kiếp lắm. Trưa mẹ về thì chắc bố với anh nó đến mang xác về rồi. không biết có báo công an tới làm việc không nữa. Biết là anh em nhà nó du đáng thật, nhưng mà thấy nó vậy cũng tội quá. Vậy còn thằng Hưng đâu rồi? Nó không phải tối nào cũng đi với đám thằng Sang sao? Sao mẹ không gọi cho nó hỏi thử? Bà Hằng nghe đến đây mới chợt nhớ ra, bà đúng là lẩn thẩn thật rồi. Biết đâu cái chết của thằng Sang lại chẳng liên can đến nó. Đúng rồi, sao mẹ lại quên cái chuyện này được chứ? Đúng là già lắm cấm mà. Nói xong, bà bước nhanh vào phòng để lấy chiếc điện thoại ra, đưa cho Trình để gọi cho thằng Hưng. Trình đưa máy lên danh bạ tìm số rồi bấm. Tiếng tút tút chờ máy vang lên, rồi Hưng nhấc máy alo. Trình định trả lời, nhưng rồi nghĩ lại, đưa máy cho bà Hằng nghe. Chỉ biết thằng Hưng chẳng có ưa gì mình. Alo, gì đó bà già? Tôi đang bận lắm, có gì nói luôn đi. Hưng hả con? Gần trưa rồi sao còn chưa về? Thằng Sang nó chết rồi đó biết chưa? Hưng nói lớn vào điện thoại vì xung quanh rất là ồn ào. Tiếng kèn trống, tiếng người khóc lóc inh ỏi. Thì tôi đang bên nhà máy nè, chắc hôm nay tôi không về đâu. Bên này tan gia bối rối lắm. Tình nghĩa anh em mà, tối nay tôi ở lại bên này. Nói xong Hưng cúp máy. Nghe những lời đó từ thằng em ruột mà trong lòng Trình cười cay đắng. Thậm chí hắn không bằng một thằng anh du đảng của Hưng. Phía bên nhà Đạt, đám đàn em của gã đứng chật kín từ nhà ra sân. Người khóc, đứa thì hô hét nhau. Mấy ông đội nhạc kéo đàn ò e vẫn không thể lấp đi cái sự ồn ào từ bọn chúng. Chẳng biết là chúng khóc thật hay chỉ giả bộ, mà trên mặt thằng nào cũng không có nổi một giọt nước mắt. Trong cái đám đông xô bồ đó, có một người đàn ông đội chiếc nón trọng vành che kín cả nửa khuôn mặt, với mái tóc bù xù, quần áo rách rưới tả tơi như một tên ăn mày, nhưng trên miệng lại nở ra một nụ cười hả dạ lắm. Bên trong nhà, người thực sự thương tiếc khóc than cho Sang chỉ là cô vợ trẻ của gã và đứa con nhỏ trên tay. Đạt ngồi đó, gương mặt hắn đỏ bừng, tỏa ra sát khí trùng trùng với từng đường gân nổi lên trên cổ. Ông Hùng, bố của hai anh em, thì vừa khóc vừa ngắt ngang ngắt ngoải ngồi không vững. Không phải vì ông quá đau buồn cho cái chết của Sang mà đến nỗi ngồi không vững, mà là do chầu nhậu với mấy ông bạn hôm qua đến giờ vẫn chưa tỉnh. Đạt nóng mặt đứng dậy, chỉ ngón tay vào mặt bố mà chửi. Tối ngày ông chỉ uống uống. Ông uống hết mấy chục năm nay chưa có đã cái mồm ông hay sao? Anh em tôi từ khi bà già mất, có biết đến sự chăm sóc nào của ông hay không? Cười cha nhồng ấy, có đáng để cho con cái tôn trọng hay không? Từ nhỏ, anh em Đạt đã phải chịu roi đòn từ ông Hùng rất nhiều. Từ khi mẹ chúng mất thì anh em phải tự ra đường kiếm ăn, vì tiền ông Hùng làm thợ mộc đều đổ hết vào rượu bia. Cuối cùng là bán luôn cái xưởng mộc cũng không đủ để cho ông ta ăn nhậu. Cuộc đời chúng đã trải qua gian khổ, chịu đánh đập khi dễ từ mọi người. Bởi vì thói trộm cắp nên với Đạt, tiền bạc và quyền lực luôn là thứ mà hắn khao khát có được. Ông Hùng lè nhè đứng dậy rồi loạn choạng suýt ngã nhào. Một vài tên đàn em đứng đó đỡ lấy ông. Mất dạy, tao có làm gì cũng là bố mày. Đừng có mà làm được một tí tiền cho tao uống rượu á, thì muốn chửi tao như thế nào cũng được nha. Ông Hùng vơ lấy cái ghế sau mông mình rồi ném thật mạnh về phía Đạt. Đạt nghiêng người né thì cái ghế lại bay thẳng vào di ảnh của Sang đang nằm trên bàn thờ, làm cho nó rơi xuống vỡ loãng xoảng. Nhang đèn trên bàn cũng văng tứ tung ra. Đạt không nhịn được nữa, hắn tung ngay một đấm rất mạnh về phía mặt ông Hùng. Nhưng đám đàn em đã nhanh tay kéo hai cha con ra xa, rồi kéo ông Hùng vào phía nhà trong. Ông Hùng vẫn còn chửi bới ra ngoài. Thằng súc sinh, có giỏi thì mày giết cha mày đây nè, súc sinh mà. Tới chiều thì tang lễ của Sang cũng xong. Sau khi kéo nhau ra nghĩa địa chôn cất cho Sang thì cả đám kéo về nhà Đạt. Một vài thằng thân thiết với Sang thì ngủ lại ở nghĩa địa để thể hiện tình anh em, trong đó có cả Hưng. Cái chết của Sang được Đạt giải quyết êm thấm. Gã không muốn dính dáng tới công an, bởi Sang chết rất quái dị. Nếu như chính quyền vào điều tra, sẽ để ý đến đường dây làm ăn bất chính của Đạt. Gã nghi ngờ có người giết em mình. Gã sẽ tự điều tra, tìm được hung thủ, gã sẽ cho cả dòng họ người kia sống dở chết dở. Ngoài cổng nhà Đạt bỗng phát lên tiếng cười ha hả, rồi bóng người đàn ông rách rưới như ăn mày dần dần bỏ đi. Một vài người bây giờ mới chợt nhận ra, người ăn mày này đã đứng đây từ sáng tới giờ. Không ai biết lão ở đâu đến. Lão cứ thế lầm lũi bước xa dần, vừa đi vừa cười, cho đến khi bóng khuất sau ngã rẽ. Cả ngày hôm đó, bà Hằng không biết chồng bà đi đâu từ sáng. Nấu cơm xong, bà sốt vó chạy đi nhà này nhà kia xem ông Tâm có qua chơi hay không, nhưng vẫn không ai biết ông Tâm ở đâu. Bà gọi cho một số bà con hỏi thăm, cũng không có tin tức gì. Thế vậy Trình cũng lo lắng chắp tay sau lưng, đi ra đi vào chờ tin từ bà. Gương mặt hắn tái nhợt. Cuối cùng chờ tới nửa đêm, ông Tâm cũng không thấy về. Cả hai mẹ con đành nghỉ ngơi để chờ ngày mai tính tiếp. Khi Trình đang nằm thiêu thiêu thì con chó ngoài sân chợt sủa lên inh ỏi. Bà Hằng mừng rỡ chạy ra vì nghĩ rằng ông Tâm đã về. Nhưng Trình đã nhanh chân chạy ra trước để mở cổng. Bà đứng trong nhà nhìn theo. Ông là ai vậy? Nửa đêm còn đứng trước nhà tôi làm gì? Ở ngoài cổng chính là lão ăn mày khi sáng ở nhà Đạt. Vẫn là bộ quần áo rách rưới cùng với mái tóc bù xù. Lão ngước lên nhìn Trịnh với đôi mắt đầy căm giận. Con gái tao không phải là đồ chơi của mày, thằng chó. Rồi cũng tới lượt mày thôi thằng tranh con. Rồi cũng tới lượt mày thôi. Trịnh bất ngờ. Trước mắt hắn, lão ăn mày này không ai khác chính là ông Tài. Sao ông lại về đây? Trình ú ớ lùi về phía sau mấy bước. Con chó trong sân vẫn không ngừng sủa lên. Bà Hằng nôn nóng chạy ra chỗ Trình, thì lão ăn mày đã quay lưng bỏ đi khuất vào bóng đêm, để lại Trình với một khuôn mặt kinh hãi, mồ hôi đổ ra như tắm. Không phải bố hả con? Ai vậy? Làm gì mà mồ hôi ướt cả mặt vậy? Còn đau ở đâu hay sao? Không có gì đâu mẹ, chỉ là lão ăn mày qua đường thôi. Bà Hằng thất vọng khi biết không phải là chồng về. Bà nghĩ chẳng lẽ ông Tâm còn giận Trình nên không muốn ở nhà nữa hay sao? Trình lững thững trở vào trong, gương mặt hắn bần thần như người mất hồn. Vào đến phòng khách, Trình nằm vật ra trên cái băng ghế dài. Bà Hằng gặng hỏi vài câu, hắn đều trả lời ậm ừ cho qua. Thế vậy bà cũng thôi. Bây giờ Trình mới vắt tay lên trán nghĩ về cái ngày đó. Cái ngày mà chiếc xe sang của hắn dẫm ngang lên mấy bó rau héo úa bên vệ đường trong một lần đi gặp khách hàng. Lúc đó Trình vẫn còn làm giám đốc, công việc của hắn đang rất thuận lợi. Trái với vẻ yếu hèn bây giờ, khi đó hắn có quyền có tiền nên hoàn toàn không để ai trong mắt. Ngay cả Duy, người bạn đã cùng Trình mở công ty, cũng chỉ là phó giám đốc bù nhìn. Công việc chính của Duy là tài xế lái xe cho Trình. Trong một lần đi gặp đối tác, vì Duy chạy xe đến đón Trình trễ, mà cả hai phải đi qua một lối tắt ngang qua khu chợ tự phát nhỏ. Hàng hóa rau tráng được bày hai bên lề đường, khiến cho con đường càng nhỏ hẹp hơn với chiếc xe đắt tiền của Trình. Vừa ngồi bịt mũi vì cái mùi cá thịt bên ngoài xộc vào xe, Trình vừa mắng chửi Duy. Hôm qua tao đã nói với mày như thế nào? Khách hàng hôm nay rất quan trọng đối với công ty mình. Mày có biết là người Nhật họ quan trọng thời gian, kỷ luật công việc như thế nào hay không? Đơn hàng lần này mà ký không được thì mày về quê chăn bò luôn đi, cái thằng ăn hại. Vừa cầm lái vừa nghe Trình chửi mắng, mồ hôi của Duy cứ chảy ra ròng ròng. Chốc chốc một vài người bán hàng bên đường còn chỉ trỏ vào xe la ó, bị bánh xe lăn bánh lên hàng của họ. Bỗng dưng chiếc xe phanh gấp lại, làm cho Trình ngồi phía sau theo quán tính, dúi đầu đập mặt vào ghế trước. Hắn ôm đầu chửi vài câu thô tục. Duy ú ớ vài câu rồi chỉ tay về phía trước xe. Hình như tông trúng người rồi anh Trình ơi. Trình ngước đầu dậy, nhoài người về phía trước, rồi quát: Tông cái gì? Không thấy nó đứng lù lù trước xe sao? Mày không biết bóp còi cho nó biến vào trong hả? Cái thằng đần. Duy bóp còi lên nổi, người đó vẫn không chịu di chuyển mà tiếp tục ôm bó trao đứng đó chặn đầu xe. Trình lầm bầm: Cái đám nghèo khổ tính ăn vả bố đây mà. Ừ, cái con khùng đó nó không chịu đi, bây giờ tính sao đây anh? Mẹ nói chứ, đã trễ giờ rồi lại còn gặp cái bọn ăn vả xin tiền, còn không biết xuống xe nhét vào mồm nó ít tiền cho nó cút đi hay sao? Cái việc gì cũng chờ tôi giải cho hả? Duy mở cửa xe, bước xuống thương lượng với cô gái phía trước, nhưng cô gái đó không chịu nhận tiền. Một hồi sau Duy quay lại nói: Người ta không có chịu nhận tiền sếp ơi, mình dẫm lên rau của người ta rồi, họ chỉ yêu cầu sếp xuống xe xin lỗi một câu thôi. Cái gì? Kêu tao phải xuống xin lỗi con ăn mày đó hả? Ơi, sếp chịu khó chút đi, mình đi qua đoạn này là tới nơi hẹn khách hàng rồi, bây giờ cũng không có trễ bao nhiêu thời gian hết trơn á. Trình lầm lì, mặt hắn đanh lại bị tức tối, rồi đẩy cửa xe bước xuống. Khi gặp cô gái trước mặt, Trình nhận ra ngay đó là Trang. Dù ăn mặc bình dân không trang điểm chút nào, nhưng nhìn Trang vẫn trẻ trung xinh đẹp như hồi đi học. Cả hai đều nhìn nhau kinh ngạc vì bất ngờ gặp nhau trong ngần ấy thời gian. Là anh Trình có phải không? Là anh nè, sao em lại ở đây? Trang cúi đầu xấu hổ, đang vui mừng vì vô tình gặp được nhau, định hỏi han thêm vài câu thì tiếng còi xe phía sau vang lên. Duy từ trong xe đưa đầu ra cửa sổ mà gọi Trình: Lên xe đi sếp ơi, trễ giờ lắm rồi, khách hàng vẫn đang chờ, em vừa gọi họ xong nè. Trình chợt nhớ ra, quay qua nhét vào tai Trang tấm danh thiếp của mình, bảo cô nhớ gọi cho hắn, rồi quay lưng trở lại xe. Trang đâu ngờ tới giây phút gặp lại Trình vào ngày hôm ấy là chuỗi ngày đau buồn của cô bắt đầu bởi những lời hứa hẹn của hắn. Những lần gặp gỡ sau đó, Trang và Trình ngày một thân thiết, lại làm người yêu của nhau như xưa. Trình nói rằng mình đã ly thân với vợ, bây giờ chỉ đợi tòa gọi giải quyết cho hai vợ chồng ly dị nữa là xong. Trang cũng giấu chuyện gia đình mình gặp nạn vì sợ bị Trình coi thường. Với tính cách và suy nghĩ của Trình bây giờ, một khi biết gia thế của gia đình Trang không còn như xưa, hắn sẽ không do dự mà vứt bỏ đi tình cảm này. Ngày tháng trôi qua, hai người thường xuyên gặp nhau. Ngay cả khi gặp một vài đối tác nước ngoài, Trình vẫn đưa Trang đi theo và giới thiệu là em gái mình. Chuyện tình này không bao lâu thì đã bị vợ của Trình phát hiện, nhờ Duy thường xuyên qua lại báo cho Linh biết. Nhờ cơ hội này mà Duy gieo rắc vào đầu Linh sự căm thù đối với Trình, và dần dần trở thành một người đàn ông đáng tin cậy, chu đáo trong mắt của Linh. Gia đình Trình tan vỡ là do ông ăn chả bà ăn nem, mà Trình không hề hay biết. Cũng vào một hôm đi gặp khách hàng người Trung Quốc để ký hợp đồng, Trình lại dắt Trang theo. Trong suốt buổi gặp mặt bàn bạc về hợp đồng, lão khách hàng không hề chớp mắt nhìn Trang đắm đuối mà không hề nghe Trình nói gì. Sau buổi gặp mặt hôm đó, hợp đồng vẫn chưa ký kết được. Sau khi đưa Trang về nhà, trên xe Duy nói với Trình: Hợp đồng này dễ, nhưng mà là khó đó sếp. Ý mày là sao? Duy cười cười, không còn xưng hô sếp nữa, mà nói với nhau như hai thằng bạn: Tao nói thật mày đừng có nóng nha, thằng cha tạo cửa đó đang thích cô em mày dẫn theo đó. Cái hợp đồng này mày cũng biết là liên quan đến an nguy công ty mình mà, nếu không ký được thì các công ty bên Trung Quốc khác khó có thể hợp tác với ta. Nên tao đã không xin phép mày mà nói chuyện riêng với mày. Mày nói gì với lão? Lão thích em Trang của mày. Nếu chỉ được một đêm thì hợp đồng này chắc chắn sẽ thành công, và còn mở ra nhiều hợp đồng khác sau này nữa. Mày nói cái gì? Lão già đó dám đưa ra điều kiện biến thái như vậy sao? Không phải tao đã dặn mày đưa gã đi thư giãn không ít mấy ngày trước rồi sao? Nhưng mà cái chính là lão mê em trang của mày, mày hiểu không? Mày nên cân nhắc nặng nhẹ đi. Dù sao Trang cũng chỉ cặp bộ với mày thôi, nên nhớ là mày đã có vợ đó. Trình ngã người ra phía sau ghế, hồi lâu sau mới nói: Thôi được rồi, đợi tao suy nghĩ đã. Nói với lão xem còn điều kiện nào khác hay không. Nếu không thì đành vậy chứ sao, không thể để công ty đi xuống được. Mọi chuyện cứ thế diễn ra theo kịch bản của Duy sắp xếp. Đòn trả thù này quá thật thâm độc vì những lần chửi mắng, sỉ nhục thậm tệ của Trình. Cướp vợ bạn, âm mưu chiếm đoạt công ty, rồi dâng người yêu của Trình vào tay một lão già. Lúc này trong lòng Duy đang cười đắc thắng vì thằng bạn ngu ngốc của mình. Những ngày sau đó, Trình tìm cách thuyết phục Trang, hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho hai đứa sau khi Trang giúp hắn ký hợp đồng thành công. Bởi những lời mật ngọt và vì quá yêu Trình, nên Trang cũng đành nhắm mắt đưa chân, xuôi theo ý của Trình mà dâng hiến thân mình cho lão già kia. Đêm hôm đó, đích thân Trình đưa Trang tới một khách sạn hạng sang để gặp lão già nọ. Trước khi đến điểm hẹn, Trình đã mua tặng cho Trang một chiếc váy màu đỏ và căn dặn Trang phải hết sức chiều chuộng lão ta để công việc của Trình nhanh chóng hoàn thành. Và hứa sau vụ này, Trình sẽ cưới Trang làm vợ. Vì tình yêu mù quáng, Trang đã lâm vào tình cảnh éo le. Vì không chỉ một lần mà còn nhiều lần khác nữa, Trình đã ép Trang phải tiếp khách hàng của hắn kiểu này. Mỗi lần Trang ngủ với một người đàn ông, Trình lại càng cảm thấy Trang dơ bẩn đi. Trong một lần, Trình bắt gặp vợ chồng ông Tài bán trao bên lề đường. Hắn đã phát hiện ra gia đình Trang lụng bại, chứ không phải là Trang giận gia đình rồi bỏ đi như cô kể. Từ đó Trình càng thêm khinh bỉ Trang hơn. Dần dần hắn ít liên lạc và biến mất một cách kỳ lạ. Trang đau buồn tìm mọi cách liên lạc với Trình, nhưng đều không được. Sau đó Duy tìm tới Trang, kể ra toàn bộ sự thật về Trình. Trang Trình chưa hề ly thân với vợ Trình như đã nói. Việc qua lại với Trang cũng chỉ là để lợi dụng cô mà thôi. Như một nhát dao đâm thẳng vào tim, cô bỏ ăn bỏ uống, gầy đi trông thấy. Cộng với việc ông Tài suốt ngày chửi rủa cô vì đã nhìn lầm Trình, làm xấu mặt ông. Bản thân ông Tài cũng mong muốn Trang lấy được Trình để nhờ Trình mà vợ chồng ông được tận hưởng cuộc sống giàu sang như trước kia. Bây giờ hay tin Trình là thằng khốn nạn, ông vô cùng tức giận, muốn vác dao đi chém Trình, nhưng không biết Trình ở đâu mà tìm. Một thời gian sau, Trang không chịu nổi áp lực mà bỏ đi biệt tích. Vợ chồng ông Tài cũng không biết là cô đã đi đâu. Chỉ đến khi có tin ở dưới quê báo rằng Trang đã về quê mà treo cổ, ông bà mới hối hận không kịp. Nước mắt lưng tròng, vợ chồng ông quay trở về quê, lo hậu sự cho con xong thì lại bỏ vào thành phố. Ấy vậy mà cuộc sống đày đọa này chưa tha cho gia đình ông Tài. Chỉ vì quá đau buồn mà vợ ông cũng đã tự tử trong phòng trọ. Ông ôm vợ khóc trống lên trong đau đớn và thề rằng sẽ trả thù những ai gây ra tai kiếp cho gia đình ông. Sau khi điều tra, Đạt không thể tin được cái chết của em hắn chỉ là một tai nạn bất ngờ do sự cẩu thả của đàn em gây ra. Qua lời miêu tả lại dáng vẻ con ma mà Hưng kể vào đêm đó, Đạt chắc 100% là ông Tài chứ không ai vào đây. Đêm khuya hôm đó, Đạt một mình một dao tới thẳng nơi nhà ông Tài. Hắn ngồi rình trước cổng nhà xem động tĩnh. Quả nhiên bên trên tầng cửa sổ có ánh lửa lập lòe. Quả thật là mày còn dám về đây để trả thù anh em tao sao? Gan mày cũng to thật. Hôm nay tao cho mày về Diêm La đoàn tụ với con gái mày. Nói đoạn Đạt quan sát xem hai bên có động tĩnh gì hay không, hay còn người qua lại hay không. Rồi hắn tiến lại bờ tường, phóng người qua một cách lẹ làng để vào bên trong. Đạt không thể ngờ rằng gần đó đã có một người theo dõi hắn từ nãy tới giờ. Vào trong sân, Đạt nhẹ nhàng tiến lại gần cửa ra vào. Quả nhiên ổ khóa đã bị bẻ từ khi nào. Đạt thầm nghĩ, đúng như tao đoán, là lão ta chứ không ai khác. Nếu là hồn ma con trăng thì cần gì bẻ khóa cửa để vào nhà chứ. Phen này mày không còn cơ hội trả thù tao nữa đâu. Đạt nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, không một tiếng động. Trong đêm tối, gã mò mẫm tìm đường lên cầu thang, cố gắng không gây ra tiếng động nào để cho đối phương phát giác. Khi lên tới lầu 2, hắn trùng mình, cảm giác như có ai đang đi theo phía sau. Vội quay lưng lại, nhưng chỉ thấy một màn đêm tối mịt. Đạt toát mồ hôi lạnh, tiến về phía căn phòng đang có ánh lửa lập lòe. Đạt ghé mắt nhìn vào bên trong căn phòng thì thấy một người đàn ông ăn mặc rách rưới, tóc tai rối bời, đang nằm trên manh chiếu rách thiêu thiêu ngủ. Dù đã lâu không gặp ông Tài, bây giờ gặp lại ông ta trong bộ dạng của một lão ăn mày, Đạt vẫn nhận ra được. Đạt nhẹ nhàng tiến lại phía người đàn ông rồi ngồi xuống kế bên. Gã rút con dao sắc lẹm ra đưa lên cổ ông, rồi đập đập tay lên mặt ông cho ông ta tỉnh dậy. Ông Tài bất ngờ mở mắt thì đã thấy Đạt ngồi trước mặt mình, tay kề dao lên cổ. Nói mau thằng già, có phải đêm hôm đó mày gài bẫy giết chết thằng Sang có đúng không? Ông Tài biết mọi chuyện Đạt đã biết, nhưng vẫn cố gắng kéo dài thời gian. Cậu nói gì vậy? Tôi bây giờ chỉ là một lão ăn mày không nơi ở, chỉ về đây ở tạm bợ, xin bà con vài đồng kiếm cơm qua ngày. Làm gì có chuyện lão già như tôi có thể giết chết em cậu được chứ? Mày đừng có chối. Đàn em tao kể lại dốc dáng khi gặp mày đêm hôm đó, bọn chúng lại tưởng là ma cho nên mới bỏ chạy. Cậu làm ơn tha cho tôi. Thật sự là không phải tôi làm mà. Cho dù không phải là mày thì đêm nay tao cũng phải lấy cái mạng của mày để mà trừ hậu quả. Đừng tưởng tao theo mày bao nhiêu thời gian đó mà không biết được sự độc ác nham hiểm của mày. Chắc chắn mày về đây để trả thù anh em tao. Đang định cứa cổ ông Tài thì bất ngờ sau lưng Đạt, một bóng người đã trồng dây thòng lọng vào cổ hắn từ bao giờ, rồi giật mạnh kéo Đạt ngửa về phía sau. Ông Tài nhân cơ hội này thoát ra khỏi sự khống chế, rồi vùng dậy giữ lấy chân của hắn. Vào cái thế siết cổ của hai người như thế này, Đạt không sao có thể thoát ra được. Hắn cố gắng đưa con dao lên để cắt dây thòng lọng, nhưng đã bị người kia gạt phăng con dao đi. Trong giây phút cuối cùng, Đạt cố gắng dùng hai tay để nới lỏng dây trên cổ, rồi ngửa đầu ra sau xem kẻ nào đánh lén. Dưới ánh lửa yếu ớt, Đạt chợt nhận ra một người quen. Mày, tại sao lại là mày? Cuối cùng thì cũng trừ khử được anh em nhà mày. Mau xuống kia đi đầu thai với thằng em mày đi, thằng chó. Sợi dây càng lúc càng kéo căng, ông Tài vẫn giữ chặt hai chân của Đạt cho người kia siết cổ. Đạt đuối sức, trào bọt mép, lưỡi hắn thè ra khỏi họng, mắt trợn trừng. Bây giờ hai tay Đạt đã buông thõng, không còn dãy dùa được nữa. Vài phút sau, Đạt tắt thở đi. Ông Tài mệt nhoài, nằm ngửa ra sau mà thở. Người kia cũng mệt mỏi nói, cũng may là con đến kịp lúc đó. Đang đem đồ ăn tới cho chú thì thấy thằng khốn nạn này rình mò trước cửa nhà rồi. Cuối cùng cũng trả được thù hai thằng quắc con này. Cũng nhờ con mà chú mới hoàn thành tâm nguyện. Ngày xưa đúng là đã nhìn lầm nó, nên mới để xảy ra cớ sự hôm nay. Đáng ra lúc đó chú nên tin tưởng con hơn. Chuyện đã qua rồi, con không trách chú đâu. Dù gì chú cũng là người có ơn chứ con. Con không phải loại vô ơn phản phúc. Vậy còn việc xử tội thằng Bạc Tình, chú có tính toán gì chưa? Kế hoạch đã có. Chỉ cần dụ được nó đến đây thì mạng nó cũng không còn. Nó phải xuống đó làm trâu làm chó để trả nợ cho cái Trăng. Cái chuyện thằng Sang bị chặt đầu, chú nghĩ không phải tai nạn thông thường đâu. Chắc chắn là oan hồn con của chú Linh Thiên giết chết thằng chó đó. Ông Toàn quay sang bổ vai người kia. Con đã giúp chú nhiều rồi, con yên tâm đi. Sau vụ thằng phụ tình đó nữa, chú sẽ ra công an đầu thú, nhận hết tội về mình, không để liên lụy đến con đâu. Đương nhiên người kia biết như vậy, gã cũng chỉ đang lợi dụng ông Tài để trả thù những kẻ mà gã cho rằng đã cướp đi tương lai tươi sáng của mình. Sau khi giết hết bọn cặn bã này, chắc chắn tội lỗi sẽ đổ dồn lên đầu ông Tài. Hắn nghiễm nhiên phủi tay ra khỏi vụ này. Lại nói liền mấy ngày sau đó, cả nhà của Trình không biết tung tích ông Tâm ở đâu. Bà Hằng và thằng Hưng đi khắp nơi hỏi thăm nhưng vẫn không có kết quả. Trong bữa cơm, Hưng đang cầm bát cơm đưa lên, nhưng rồi lại đập mạnh bát xuống bàn, chỉ tay vào mặt Trình. Chắc chắn là cái thằng này nó về đây nó giết ông già rồi, chứ còn ai khác ngoài nó. Nó về mới có mấy hôm mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Nói bậy cái gì vậy Hưng? Anh con nó không phải loại người như vậy đâu. Tuy là nói vậy, nhưng trong lòng bà cũng đang nghi ngờ cho Trình. Bởi vì cách đây mấy hôm đã có nghe Trình hỏi chuyện buôn bán đất đai nhà mình. Mà từ cái hôm ông Tâm mất tích tới giờ, giấy tờ đất cũng không cánh mà bay. Chuyện giấy tờ đất biến mất bà không dám đem ra nói, sợ thằng Hưng mà biết được nó sẽ giết anh nó mất thôi. Trình đặt bát cơm đang ăn dở xuống rồi nói: có lẽ bố giận con nên bỏ đi vì không muốn nhìn thấy mặt con. Dù cô là cầm thú, con cũng không thể nào giết cha mình được. Thôi để con quay về Sài Gòn. Con nghĩ chân trước con đi, chân sau bố sẽ về thôi. Hưng đứng dậy quát: con không phải cầm thú sao? Chỉ có cầm thú mới bỏ đi biệt tích hơn 10 năm trời mà không biết đến nhà cửa của mình ở đâu thôi. Trình nóng máu, không thể nhịn được nữa. Thế là anh em lao vào đánh nhau. Bà Hằng phải khóc lóc van xin hai thằng thì mới chịu buông nhau ra. Hưng tức mình bỏ đi luôn. Chiều tối hôm đó, Trình thơ thẩn đi ra đi vào ở ngoài sân thì bắt gặp Hoài đang đứng trước nhà. Trên tay Hoài đang xách đùm đề vừa trái cây vừa hoa. Trình hấn hở: lâu rồi không gặp mày, còn nhớ tao không? Chỉ có cái loại giàu đổi bạn, sang đổi vợ mới không nhớ bạn là ai thôi. Lâu nay mày làm gì mà sau này ôm hoa với trái cây để đi đâu vậy? Thất nghiệp lang thang thôi. Ngày xưa định vào thành phố kiếm ông bạn tìm cho cái việc làm nhỏ nhỏ. Nào ngờ ông bạn bận biểu quá, năm lần bảy lượt kêu nhân viên đuổi tôi vậy. Trình chỉ biết cười gượng. Hoài lại nói tiếp: bữa nay là ngày mất của cái Trang, hoa này là để cho nó. Đã mấy năm rồi, năm nào tao cũng một mình tới mộ của Trang hết. Vợ chồng ông Tài không một ai về hết, nghĩ mà tội nghiệp quá. Trang thật sự đáng thương. Mày đứng đây chờ tao vô thay đồ, rồi tao với mày cùng ra mộ Trang cho quay đời tụi thân. Lúc này trời cũng đang dần buông màn đen. Trên con đường tối tăm dẫn ra mộ của Trang, Trình cố gắng bắt chuyện với Hoài, nhưng gã chỉ im lặng mà bước đi. Thoáng trong tiếng gió, Trình thỉnh thoảng lại nghe tiếng cười ghê rợn ma quái của Trang đang phát ra bên tai mình. Nè Hoài, mày có nghe thấy gì không? Nghe gì là nghe gì? Nãy giờ tao có nói gì đâu. Từ xa, chỗ mộ Trang đã thấy có một đống lửa to được đốt lên. Không biết ai đã đốt đống lửa đó. Khi hai người ra tới nơi, đã thấy một người đàn ông đang quỳ trước mộ, quay lưng về phía Trình và Hoài. Bộ dạng rách rưới lem lúc ấy chính là ông Tài. Vẫn trong tư thế quỳ đó, ông Tài chậm rãi nói: Thằng phụ tình, cuối cùng hôm nay cũng chịu đến gặp con rồi Trang à. Hôm nay là ngày giỗ của con, mà cũng chính là ngày giỗ của nó. Bố sẽ tự tay đưa nó về với con. Trình nghe vậy thì sởn gai ốc, vừa đi vừa giật lùi. Chú Tài, chú nói vậy là sao? Ông Tài từ từ đứng dậy, quay người lại quát vào mặt Trình. Nghĩa là hôm nay mày phải chết. Trình thất kinh quay mặt toan bỏ chạy, thì đã bị một hòn đá đập thẳng vào đầu, máu phun ra như mưa. Người đập vào đầu Trình không ai khác, chính là Hoài. Khuôn mặt Hoài lạnh lùng nhìn Trình, rồi tán thêm mấy lần nữa, làm cho Trình loạn choạng ngã vật ra đất. Tới khi tỉnh lại, Trình phát hiện ra tay chân mình đã bị trói, nằm vật trước đống lửa. Máu trên đầu vẫn đang chảy đầm đìa xuống mặt hắn. Trình nhìn chăm chăm vào đống lửa như phát hiện ra thứ gì. Khi nhìn kỹ thì Trình hoảng hồn la lớn cầu cứu. Trong đống lửa to tướng ấy là một cái xác đang bị thiêu trong lửa. Ông Tài cười khanh khách rồi nói: La to đi, to lên nữa đi. Ở cái bãi tha ma này, tao cho mày gào lên thoải mái trước khi chết. Mày thấy ai đó không? Là thằng Đạt. Nó đang bị tàu nướng làm mồi nhắm đó. Chờ chút đi, nó chín rồi thì tới lượt mày. Hoài đứng bên cạnh cười mỉa mai. Thịt giám đốc chắc ngon hơn cái thằng chó lợn đó rồi, phải không chú? Sau một hồi tra tấn tâm lý của Trình, ông Tài cầm dao toan tiến lại cắt cổ Trình, nhưng vẫn còn do dự chưa dám xuống tay. Giết nó đi chú, nó đã hại đời cái Trang thê thảm như vậy, chú không nhớ sao? Bỗng từ đâu cơn gió to thổi ầm ầm đến, làm cho cây cối xung quanh xào xạc rung chuyển. Ánh mắt của ông Tài lập tức đổi khác. Tiếng nói của ông đã thay đổi thành giọng của một người phụ nữ. Giọng nói đó là của Trang. Hại đời tao chính là mày. Câu nói đó vừa dứt xong thì ngọn dao cũng đã nằm thẳng trong ngực của Hoài. Miệng hắn phun ra từng đợt máu tươi. Hắn trố mắt như chưa hiểu ra chuyện gì. Từng đợt gió vẫn cứ ào ào cùng với tiếng cười mang trợ của Trang phát ra từ trong chính miệng ông Tài. Trình nằm đó ú ớ kinh hãi. Hắn cố lết đi như một con sâu bọ. Sau khi Hoài ngã vật ra đất tắt thở, thì ông Tài quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt Trình. Từng dòng ký ức của Trang vào cái ngày cô trở về quê sau khi bị Trình lợi dụng đang chạy như một thước phim được trình chiếu trong đầu hắn. Vào cái ngày tuyệt vọng hôm đó, Trang không thể chịu đựng nổi cảnh bố mẹ suốt ngày nhức móc mình nữa. Nhưng cô vẫn phải tiếp tục sống, hy vọng một tương lai tốt hơn. Cô trở về quê tìm một công việc gì đó để sống an nhiên mà cố quên đi Trình. Sau này mọi chuyện qua đi, cô sẽ cùng bố mẹ tiếp tục cuộc sống tuy nghèo nhưng mà vui vậy, không làm hại tới ai như trước. Oái oăm thay, khi về quê được một thời gian, Hoài lại bắt gặp Trang. Tình cảm hắn dành cho Trang chưa bao giờ nguội tắt. Hắn cứ tỏ ra thường xuyên quan tâm qua lại với Trang, nhưng đều bị cô khước từ. Đêm hôm đó, Hoài tìm đến gặp Trang trong bộ dạng say xỉn, cố nói những lời thật sâu đáy lòng của mình. Nhưng kết quả vẫn như vậy. Tên cầm thú đã không kiềm chế được bản thân mà ra tay làm chuyện đồi bại với cô. Để cô không la hét hắn đã bóp cổ cô đến tắt thở. Sau khi thỏa mãn, hắn mới nhận ra tội ác của mình trầm trọng đến như thế nào. Trong đêm khuya vắng không một bóng người, Hoài âm thầm vác xác Trang đi đến nhà cũ, nơi có bụi tre trước cổng. Sau khi tra thòng lọng vào cổ Trang, hắn móc dây qua một thân tre lớn rồi kéo xác cô lên. Đúng như dự đoán của hắn, người trong làng phát hiện ra xác Trang trong tư thế treo cổ, chỉ nghĩ là cô nghỉ quẩn vì chuyện gia đình. Riêng vợ chồng ông Tài thì khẳng định cái chết của Trang là do hận Trình phụ bạc mà ra. Hôm nay là ngày mất của Trang, Hoài định mượn tay ông Tài để đem tất cả tội ác của hắn xuống dưới lòng đất. Nhưng ngờ đâu, người chết hiển linh về đây, lấy mạng hắn để trả thù. Sau khi nhìn được tất cả ký ức của Trang về ngày hôm đó, hai dòng nước mắt của Trình cứ thế chảy ròng ròng trên má. Nhưng sự việc đến đây đâu có là kết thúc, khi Trang cũng muốn mang Trình theo mình. Giọng cười quái gở ấy lại vang lên. Trình chỉ kịp nhìn thấy một lưỡi dao sáng lóa đưa lên trước mắt. Hắn nhắm mắt lại và liệm đi, và không còn biết gì sau đó. Trình tỉnh dậy sau một đêm đầy kinh hãi. Hắn bò lồm cồm trên nền đất mà không dám nhìn về phía sau mộ của Trang. Hắn không biết rằng kế bên mộ Trang đã xuất hiện một ngôi mộ mới kế bên. Trình cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Hắn nghe như có tiếng ai đó gọi hắn hãy mau về nhà. Trong lòng hắn cứ như lửa đốt. Về tới trước cổng nhà, cảnh tượng tang thương hiện ra trước mắt. Hàng xóm láng giềng đang ngồi đó chia buồn cùng với gia đình. Mẹ Trình đang ngồi cùng với Hưng. Chỉ có bà là rơi nước mắt, còn Hưng thì vẻ mặt chưng hửng như không có chuyện gì. Khi Trình vừa bước vào cửa thì không ai để ý đến hắn. Tiếng tụng kinh từ các sư thầy cứ vang lên, làm Trình càng thêm rối trí. Không lẽ ông Tâm đã chết thật rồi sao? Nhưng hôm ấy Trình đã kiềm chế bản thân lại được mà buông tay khỏi cổ ông mà. Chỉ thấy ông lấy hết giấy tờ đất rồi bỏ đi. Khuôn mặt ông lúc trời đi tuyệt vọng lắm. Có lẽ không có nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau ấy. Rõ ràng khi ấy ông vẫn còn sống mà, sao bây giờ lại thành ra như thế này? Trình đau đớn nhận ra vì sai lầm của mình đã khiến cho bố phải chết. Hắn đau buồn tiến đến nơi bàn cúng thì lại thấy ông Tâm cũng đang ở gần đó. Trình vui mừng chạy tới định ôm lấy cổ ông, định quỳ xuống hối lỗi, nhưng không được. Trình chạy xuyên qua cả người ông. Chỉ thấy ông đốt nhang khấn. Tiếng khấn của ông như đang âm vang trong đầu Trình, mặc dù miệng ông chỉ lẩm nhẩm: "Hôm nay là 49 ngày của con rồi Trình à. Mau về gặp gia đình trước khi đi đầu thai. Bố mẹ thương con lắm, con có biết không con?" Hôm đó sau khi Trình buông tay ra, hắn đã thú nhận với ông là mình đang lâm vào nợ nần. Muốn sống thì phải trả đủ tiền cho người ta. Ông không nói gì, chỉ đem giấy tờ bỏ đi. Ông đi về phía lô đất của gia đình ông, nơi đang chôn cất cha mẹ ông bà ông. Ông nằm đó mà khóc. Ông xin ông bà tổ tiên cho ông bán mảnh đất này để trả nợ cứu lấy cái mạng của con trai. Vậy mà đến đêm hôm ông quyết định về bán đất thì Trình đã bỏ mạng ngoài bãi tha ma. Trình không tin nổi vào tai mình. Hắn loạn choạng tiến tới chỗ di ảnh thì thấy hình của mình đang nằm trên cái bàn cúng. Lúc này Trình đã biết mình không còn nữa. Nhưng ngoài kia, tiếng cười của Trang vẫn còn. Một ma lực đã kéo lấy cổ hắn mà lôi đi khỏi nhà, tới bãi tha ma nơi mộ Trang và Trình đang nằm đó. Trình phải làm trâu làm chó cho Trang ở trong địa ngục. Sau vụ việc này, ông Tài ra đầu thú. Tội nghiệp của ông ta bị pháp luật xử lý thích đáng, 3 năm sau, nhà bà Hằng hay tin về Linh, con dâu của ông bà và Duy, kẻ lừa gạt Trình, đã bị công an bắt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nghe đầu số tiền lớn đến mức phải ngồi tù hơn 20 năm. Cái kết đó, Âu cũng là xứng đáng cho một đôi gian phu dâm phụ. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện Ma Nữ Báo Thù, một sáng tác của một tác giả mới lần đầu tiên cộng tác với kênh chúng ta, anh Vũ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.